Chương 5800, ít ngồi đáy giếng. Ông ông. Lại một trận tiếng cảnh báo vang lên, tử huyết nhất tộc các cường giả, lần nữa tập kết, mà thông qua kết giới, nhìn đến bên ngoài kết giới, vô biên vô tận ma tộc cường giả lúc, tử huyết nhất tộc các cường giả, đều tê cả da đầu. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta vừa mới tổn thất nhiều cường giả như vậy, bọn nó liền đánh tới, tử huyết nhất tộc các đệ tử, một mặt hoảng sợ nhìn lấy bên ngoài cái kia vô biên vô tận ma tộc đại quân, thân thể của bọn hắn, tại kìm lòng không được run rẩy. Lạc gia các cường giả cấp tốc tập kết, trước tiên cùng Long Trần tụ hợp, mà khi bọn hắn nhìn đến vô biên vô tận thần hoàng cấp ma tộc cường giả lúc, nhất thời cảm thấy như rớt vào hầm băng, đám hỗn đản này, thực sẽ tìm thời điểm. Lạc Duyên Phong bọn người không khỏi nghiến răng nghiến lợi, bọn họ vừa mới đã trải qua liên tục lật đại chiến, liền cơ hội thở dốc đều còn không có, ma tộc liền đánh tới. Đáng sợ nhất là, bọn họ chỉ là thần hoàng cấp đại quân, liền có hơn mấy chục vạn, mà tử huyết nhất tộc, tối đa cũng liền mấy ngàn người mà thôi, mà lại, còn muốn tính cả những cái kia không phải chiến đấu hình thần hoàng. Mà ma tộc cái khác cấp bậc cường giả, càng là vô biên vô hạn, không cách nào tính toán số lượng, lần này, ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp đem tử huyết nhất tộc cho bao vây. Ha ha ha, nhân tộc thật sự là ngu xuẩn a, đều lúc này, còn tại nội đấu, thật sự là không biết sống chết. Ma tộc bên trong có người mở miệng người, không là người khác, chính là ma tộc cái vị kia lão già ba mắt, lúc này hắn tay cầm một căn hoàng kim pháp trượng, đầu đội bạch cốt nón trụ, một gương mặt mò trên tất cả đều là tươi cười đắc ý. Bọn họ vừa mới ra lệnh, chuẩn bị 3 ngày sau đối tử huyết nhất tộc phát động tổng tiến công, không nghĩ tới, lúc này mới qua nửa ngày, cơ hội liền đến. Trên chiến trường Lạc Gia cùng Tất Gia huyết chiến, mặc dù Long Trần đánh chết những cái kia rình coi ma tộc cường giả, nhưng là loại chuyện này, căn bản không gạt được người. Mà Long Trần giết vào Tất Gia thời điểm, kích phát cảnh báo, trên chiến trường đóng giữ cường giả, cũng toàn bộ rút về trong tộc, ma tộc liền như là chó săn đồng dạng, đánh hơi được cơ hội, trực tiếp giết tới đây. Bất quá, bọn họ vừa tới thời điểm, Long Trần bọn người còn đang chém giết lẫn nhau, bọn họ cũng không có trực tiếp động thủ, mà là tại chung quanh tu trúc trận pháp, đem trọn cái tử huyết nhất tộc đoàn đoàn bao vây. Cái kia cái gọi là trận pháp, cũng là dưới mặt đất huyết hà, tử huyết trong mắt bọn họ cũng là chí bảo, bọn họ muốn đem toàn bộ tử huyết đều chuyển vận cho tế đàn, dùng tử huyết chế tạo ra một nhóm mạnh nhất ma tộc chiến sĩ. Ta liền nói không cần nội đấu, không cần nội đấu, cái này tốt. Trước đó khuyên Long Trần hạ thủ lưu tình lão giả kia, nhìn không được phàn nàn nói. Ba thế mà hắn vừa mới phàn nàn xong, Long Trần cách không một chưởng, một bàn tay trực tiếp tát trên mặt của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Long Trần khuôn mặt âm u mà nói, chíp chíp liền cút ngay cho ta, có ngươi là 58, không có ngươi là 40, đừng cho lão tử ở chỗ này ném loạn cái rắm. Ai nếu như sợ, cứ việc trở về trốn tránh. Hôm nay một trận chiến này, liền từ ta Lạc Gia gánh chịu tốt. Long Trần một câu nói kia, nhất thời nhường tộc khác các cường giả một trận xôn xao, Lạc Gia muốn đơn độc nghênh chiến ma tộc. Đây là điên rồi sao? Không khỏi nhiều người cho rằng, Long Trần nói đều là nói nhảm, lúc này lão giả kia phàn nàn, xác thực làm cho người chán ghét. Chính cái thần hoàng hậu kỳ, có hơi nhiều, Lạc Tử Xuyên nhìn về phía chiến trường, không khỏi nhíu mày, hắn mặc dù là thần hoàng sơ kỳ. Nhưng là một đối mặt thần hoàng hậu kỳ, hắn cũng không sợ hãi, cũng có thể tính cả là một cái thần hoàng hậu kỳ chiến lực. Cấp bậc này chiến lực, tử huyết nhất tộc chỉ có 3 cái, theo thứ tự là lão tộc trưởng, ảnh vệ cùng Lạc Tử Xuyên, mà đối phương lại có 9 cái. Mà thần hoàng trung kỳ, tử huyết nhất tộc có 20 mấy cái, mà tộc lại có hơn 400 người, đến mức thần hoàng sơ kỳ, liền càng không cần phải nói, chênh lệch càng là to lớn. Nhân hoàng cảnh phía dưới cùng thiên thánh cảnh các đệ tử, sách đều không cần phải nói, dựa theo tỷ lệ mà nói, chỉ sợ muốn 1 đối 1 vạn, kế hoạch theo không kịp biến hóa, chúng ta bây giờ thu thập sát lục giá trị, chỉ có thể kích phát phong ma độ trên bộ phận thần phù, nhiều nhất chỉ có thể suy yếu 2 người bọn họ thành tả hữu thực lực, còn lại, liền muốn toàn dựa vào chính chúng ta. Lão tộc thở dài một cái, lấy ra một bức tranh đó trên, lít nha lít nhíp vẽ đầy kỳ dị phù văn. Khi thấy cái kia phù văn lúc, Long Trần ẩn ẩn có một loại cảm giác quen thuộc. Thủy ma phù văn. Long Trần bỗng nhiên giật mình, thốt ra, không sai, chính là thủy ma phù văn, là thủy ma tộc trấn áp ma tộc thần đồ, trước đó để cho các ngươi thu thập sát lục giá trị, trên thực tế cũng là hấp thu ma tộc huyết hồn chi lực, dùng cho kích hoạt cái này phong ma đồ. Vốn là dựa theo kế hoạch của ta, song phương thăm dò tính tiến công sau khi kết thúc, tổng tiến công đến trước, thu thập huyết hồn chi lực, có thể kích hoạt 50 viên trở lên phù văn, dạng này liền có thể áp chế bọn hắn tiếp gần một nửa lực lượng. Đáng tiếc, bây giờ chỉ kích hoạt lên hơn 20 viên phù văn, nhiều nhất có thể áp chế bọn hắn hai thành lực lượng. Lão tộc trưởng nói, lúc này, ảnh vệ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lão tộc trưởng một mực một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, cảm tình là trong tay có như thế một tấm cường đại ác chủ bài. Chỉ tiếc, kế hoạch này bị Long Trần cắt đứt, lão tộc trưởng cũng mười phần bất đắc dĩ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như ta hiện tại đánh giết những cái kia ma tộc cường giả, phải chăng có thể cấp tốc kích hoạt phong ma đồ? Long Trần hỏi, không còn kịp rồi, huyết hồn chi lực chuyển đổi là cần thời gian nhất định, bây giờ, chỉ có thể liều mạng. Lão tộc trưởng lắc đầu nói, suy yếu hai thành cũng đầy đủ, ta có thể một đối ba, cũng không biết chúng ta Lạc gia nhân tài mới nổi, phải chăng có thể lấy ra vừa mới bá khí. Ảnh vệ lạnh lùng thốt, hiển nhiên, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ đối Lạc Tử Xuyên cùng Long Trần sự tình mang trong lòng khúc mắc. Nếu như ngài đều có thể, ta khẳng định không có vấn đề. Lạc Tử Xuyên thản nhiên nói. Ngươi, ảnh vệ nhất thời giận dữ, cái gì gọi là ta có thể, ngươi liền không có vấn đề, ý của ngươi là ngươi so với ta mạnh. Ảnh vệ đại nhân, ngài mấy tuổi? Lão tộc trưởng nhịn không được nói, ảnh vệ nhất thời không nói gì nữa, lão tộc trưởng ý tứ, ngươi đều bao lớn tuổi tác, còn cùng một đám trẻ con tính toán, có thể hay không có chút thâm trầm. Nếu như các ngươi có thể kéo ở cái kia chính cái thần hoàng hậu kỳ, như vậy còn lại thần hoàng cường giả, toàn bộ giao cho ta. Long Trần mở miệng nói, Long Trần cái này vừa nói, ba người đều thất kinh, Lạc Tử Xuyên vừa muốn mở miệng, Long Trần lại nói, ngoại công đại nhân ngài yên tâm đi, dù sao chúng ta không phải ếch ngồi đáy giếng. Ngươi nói ai là ếch ngồi đáy giếng? Long Trần câu nói này vừa ra, ảnh vệ nhất thời giơ chân, mà Long Trần lời nói, toàn trường đều nghe được. Tất cả mọi người nổi giận, bọn họ có chút không tiếp thụ được Long Trần câu nói này. Đừng tức giận, ta không phải nhằm vào ngươi, ta những lời này là nói cho tất cả chưa bao giờ từng đi ra mảnh đất này tử huyết nhất tộc người nghe, Long Trần nói. Ngươi! Ảnh vệ cái mũi đều muốn tức điên, Long Trần câu nói này, chẳng khác gì là ngoại trừ Lạc Tử Xuyên mạch này, đem tất cả mọi người mắng. Đây không phải lời mắng người, ta nói chính là sự thật. Long Trần thản nhiên nói. Đương nhiên ta biết các ngươi không phục, ta sẽ dùng sự thật chứng minh, các ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, bởi vì lập tức liền muốn kiến thức đến rộng lớn hơn bầu trời, làm thể nội chảy xuôi theo tử huyết ta, có trách nhiệm cho các ngươi học một khóa. Ông Long Trần thân ảnh lắc lư, theo trước mặt mọi người biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến kết giới bên ngoài. Phốc chỉ thấy Long Trần tay cầm một cục gạch, hung hăng đập vào một cái ma tộc thủ lĩnh đầu trên, máu me tung tóe, cái kia ma tộc thủ lĩnh đầu trực tiếp bị nện bạo. Cái gì? Chương 5801, đại chiến bắt đầu. Ai có thể nghĩ tới, Long Trần nói giết liền giết, trực tiếp lao ra tử huyết nhất tộc kết giới, đơn thương độc mã sát nhập vào ma tộc mạnh nhất trong trận doanh. Ma tộc lão già ba mắt ở bên trong, hết thảy 9 vị ma tộc mạnh nhất thủ lĩnh, tổng cộng 9 vị thần hoàng hậu kỳ cường giả, bọn họ một bên nhìn chằm chằm trong kết giới tử huyết nhất tộc, một bên mưu đồ bí mật lấy kế hoạch tác chiến. Mặc dù có ưu thế thật lớn, nhưng là vì không có sơ hở nào, bọn họ vẫn là đem ánh mắt đặt ở lão tộc trưởng cùng ảnh vệ trên thân. Một khi xuất thủ, liền muốn lấy lôi đình chi thế đem hai người xử lý, chỉ cần đem hai người xử lý, liền có thể gối cao không lo. Ngay tại lúc bọn họ trong bóng tối thương lượng, đại gia như thế nào phối hợp thời điểm, Long Trần bỗng nhiên tay cầm cục gạch, ra hiện ở trước mặt bọn họ, cứ như vậy nghênh ngang một cục gạch, đem một cái đầu của lão giả cho cứ thế mà nện bạo. Một khắc này, đừng nói là ma tộc các cường giả trợn tròn mắt, thì liền Lạc Tử Xuyên mấy người cũng sợ ngây người. Tiểu tử ngu ngốc này Long Trần lẻ loi một mình giết ra, Lạc Tử Xuyên tâm lập tức nhắc tới cổ họng, tiểu tử này lá gan cũng quá, hắn không có vì Long Trần xuất kỳ bất ý xử lý một cái ma tộc thủ lĩnh mà cảm thấy cao hứng, ngược lại bị dọa đến tê cả da đầu. Cái kia chính đại thủ lĩnh, toàn bộ đều là thần hoàng hậu kỳ, đừng nói Long Trần một cái nho nhỏ thần hoàng. Liền xem như lão tộc trưởng cũng không dám một mình cứ như vậy tiến lên a. Ông Lạc Tử Xuyên không chút nghĩ ngợi, cũng không kịp cùng lão tộc trưởng bọn họ chào hỏi, trực tiếp liền xông ra ngoài, hắn sợ xuất thủ đã chậm, Long Trần sẽ gặp nguy hiểm. Một bầy kiến hôi, cũng dám mạo phạm tử huyết nhất tộc thiên uy, các ngươi ở đâu ra đảm lượng, Long Trần một cục gạch đem cái kia ma tộc thủ lĩnh đánh giết, thừa dịp mọi người ngây người nhi thời khắc, tay cầm dính lấy máu cục gạch, chỉ bọn này ma tộc thủ lĩnh phách lối kêu to, chết cái kia ma tộc thủ lĩnh giận dữ, trong lúc đó hắn mi tâm con mắt thứ ba phát động, Long Trần chỗ không gian, trong nháy mắt sụp đổ vặn vẹo, bất ngờ phát động nhãn thuật, quanh Long Trần chỗ không gian ầm vang nổ tung, thế mà Long Trần thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa. Đã xuất hiện ở ma tộc thần hoàng trung kỳ cường giả trong trận doanh, phốc một cái thần hoàng trung kỳ cường giả, đầu bị cục gạch vỗ trúng, đầu của hắn chắc chắn sẽ không so ma tộc thủ lĩnh đầu cứng hơn, trong nháy mắt bị oanh nhiên nện bạo, hỗn đảng ma tộc các thủ lĩnh giận dữ, bọn họ cũng nhìn ra, Long Trần thân pháp quỷ dị, không có không gian ba động, lại có thể càng không ngừng truyền tống, cái này không phù hợp lẽ thường, bọn họ rất rõ ràng khẳng định là Long Trần trong tay cục gạch có vấn đề. Phốc phốc phốc. Long Trần liên tục lấp lóe, thân ảnh giống như quỷ mị, một hơi nện phát nổ bảy cái thần hoàng trung kỳ ma tộc cường giả đầu. Ma tộc các cường giả ngạc nhiên, nguyên một đám thất kinh phía dưới, tứ tán đào tẩu, gia hỏa này, tới vô ảnh, đi vô tung, nhất định phải rời xa hạch tâm, mới có thể an toàn một số. Bởi vì Long Trần một người, ma tộc trận doanh đại loạn, trong nháy mắt gà bay chó chạy, ông bỗng nhiên một mặt chiêu hồn phiên xuất hiện, ma khí trùng thiên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Long Trần biến mất thân ảnh, trong nháy mắt hiện ra. Tìm tới hắn, giết hắn, cái kia tế ra chiêu hồn phiên ma tộc lão giả, lớn tiếng kêu lên. Oanh nhưng mà lúc này, một đạo đao ảnh chém xuống dài vạn dặm không, trùng điệp bổ vào chiêu hồn phiên trên, cái kia chiêu hồn phiên rung lên bần bật, mà khí nhất thời biến mất, Long Trần thân ảnh cũng theo biến mất, rõ ràng là Lạc Tử Xuyên giết tới, bất quá nhường Lạc Tử Xuyên giật mình là, cái kia chiêu hồn phiên là một thanh vô thượng ma binh. Hắn toàn lực nhất kích, vậy mà không cách nào đem phá hủy. Bất quá cái kia chiêu hồn phiên, vì tự vệ, đem lực lượng thu hồi, cứ như vậy, Long Trần lần nữa khôi phục tự do chi thân. Chết mắt thấy Lạc Tử Xuyên đánh tới, cái kia ma tộc thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, tay nắm một thanh bạch cốt roi dài, mang theo đầy trời ma khí thẳng hướng Lạc Tử Xuyên. Ông đúng lúc này, một mặt thần đồ bay lên trên trời, vô tận phù văn lưu chuyển, thần quang khuấy động, đem toàn bộ chiến trường bao trùm. Là thủy ma thần phù khi thấy cái kia thần phù, ma tộc lão già ba mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Quanh cái kia thần đồ chính là phong ma đồ, nó xuất hiện trên chiến trường, ầm vang nổ tung, vô tận thần huy thoải mái, ma tộc các cường giả, ngạc nhiên phát hiện, chính mình ma huyết chi lực, vậy mà xuất hiện một tia cản trở hiện tượng. Đừng sợ, thần phù này nhiều nhất chỉ có thể suy yếu hai chúng ta thành lực lượng, lấy thực lực của chúng ta, vẫn như cũ có thể nghiền ép bọn họ. Ma tộc lão già ba mắt gầm thét, một bên lắng lại mê muội tộc các cường giả hoảng sợ. Ma tộc các cường giả cũng phát hiện, mặc dù ma huyết chi lực xuất hiện suy yếu dấu hiệu, nhưng là trình độ suy yếu cũng không lớn. Đúng đúng lúc này, chiến thần cổ vang lên, Long Trần đột nhiên cảm giác thân thể nóng lên, tử huyết chi lực trong nháy mắt sôi trào, phản phất có một loại chúc phúc chi lực đang thiêu đốt, khiến tinh thần hắn đại chấn. Nguyên lai chiến thần cổ còn có loại này thần hiệu. Long Trần trong lòng thầm khen. Xem ra lão tộc trưởng đã sớm làm hoàn toàn chuẩn bị. Nếu như dựa theo hắn nguyên kế hoạch, dùng sát lục giá trị đem phong ma đồ lực lượng tăng lên tới có thể áp chế đối phương một nửa lực lượng, sau đó lại dùng chiến thần cổ tăng lên tử huyết nhất tộc chiến đấu lực, cứ kéo dài tình huống như thế, ma tộc căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá, cái này tốt đẹp kế hoạch, bởi vì Long Trần mà phá hủy, chỉ suy yếu đối phương hai thành lực lượng, tử huyết nhất tộc vẫn như cũ ở vào tuyệt đối thế yếu, giết đúng lúc này. Lão tộc trưởng đỉnh đầu chiến thần cổ, ảnh vệ tay nắm một thanh hoàng kim long thương, xuất lĩnh tử huyết nhất tộc các cường giả, theo trong kết giới giết đi ra. Lão tộc trưởng cùng ảnh vệ trước tiên xông về ma tộc tám đại thủ lĩnh, bởi vì lúc này Lạc Tử Xuyên, cũng hãm sâu trùng vây, nguy hiểm trùng điệp. Dựa theo kế hoạch hành sự mắt thấy lão tộc trưởng giết ra đến, cái kia ma tộc lão già ba mắt, một tiếng gào to, hắn cái gọi là dựa theo kế hoạch làm việc, cũng là xử lý trước lão tộc trưởng, ai nấy đều thấy được. Lão tộc trưởng là toàn bộ tử huyết nhất tộc lãnh tụ tinh thần, chỉ cần hắn khi chết, đối tử huyết nhất tộc đã kích là to lớn, thậm chí có thể sẽ nhường tử huyết nhất tộc trong nháy mắt sụp đổ. Mà lại chỉ có toàn lực tiến công lão tộc trưởng, mới có thể thăm dò ra tử huyết nhất tộc thực lực chân chính, hắn cũng là chiến trường trong chống đo chiều gió, ma tộc cách làm, trung quy trung cũ, không thể bắt bẻ. Ông bác đại ma tộc thủ lĩnh, toàn bộ xông về lão tộc trưởng. Thì liền cùng Lạc Tử Xuyên liều mạng mấy chiêu cái vị kia, cũng bỏ Lạc Tử Xuyên, quay người hướng lão tộc trưởng phóng đi, Hô mà tại hắn quay người xông ra trong nháy mắt, Lạc Tử Xuyên bỗng nhiên nhân đao hợp nhất, quanh thân tử khí trùng thiên, ẩn ẩn có thể nhìn đến kỳ dị hỏa diễm, tại hắn trường đao tăng lên nhảy, ngay sau đó một cổ sắc bén vô cùng sát khí, trong nháy mắt đem cái kia ma tộc thủ lĩnh khóa chặt, cái kia ma tộc lão giả trong nháy mắt tê cả da đầu, hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, cảm tình Lạc Tử Xuyên vừa mới nhìn qua toàn lực ứng phó mấy chiêu, hoàn toàn là mê hoặc hắn, nhưng hắn coi là Lạc Tử Xuyên không gì hơn cái này, nghĩ muốn giết hắn cũng không khó, chỉ bất quá cần một chút thời gian. Sau khi hắn quay người thẳng hướng lão tộc trưởng thời điểm, Lạc Tử Xuyên bỗng nhiên biến thân, áp chế lực lượng toàn bộ phóng thích, khóa chặt chi lực, làm hắn không cách nào tránh né. Hèn hạ vô sĩ mắt thấy Lạc Tử Xuyên kinh thiên động địa chém tới một đao, cái kia ma tộc thủ lĩnh nộ hống, lúc này muốn gọi trở về chiêu hồn phiên đã không kịp, cầm trong tay roi dài liều mạng. Oanh một tiếng bạo hưởng, lão giả kia bạch cốt roi dài bay ra ngoài, mà hắn một cánh tay cũng bị đánh nổ, máu tươi cuồn phúng. Phốc một kích phía dưới, lão giả kia bị thiệt lớn, mà hết thảy này đều tại Lạc Tử Xuyên nằm trong tính toán, một đao như điện, đâm thẳng cái kia ma tộc thủ lĩnh ở ngực, đem thân thể của hắn xuyên qua. Chương 5802, kiếm nhận phong bạo. Cùng ta cùng chết đi. Lão giả kia thân thể bị xỏ xuyên, đã biết không may, gầm lên giận dữ, xa xa chiêu hồn phiên, thẳng tắp đối với Lạc Tử Xuyên đánh tới. Nếu như Lạc Tử Xuyên giết hắn, liền mơ tưởng tránh thoát chiêu hồn phiên một kích này, đồng dạng cũng phải chết. Vốn là, hắn gặp Lạc Tử Xuyên thực lực đồng dạng, liền không có muốn động dùng chiêu hồn phiên đối phó hắn, mà là tiếp tục dùng chiêu hồn phiên lực lượng, tìm ra Long Trần chỗ. Dù sao tiểu tử này rất đáng hận, nếu như không đem hắn tìm ra giết chết, ma tộc các cường giả đều cảm giác sau lưng bị một thanh lợi kiếm đỉnh lấy, căn bản không có cách nào đầu nhập chiến đấu. Kết quả, hắn cái này cách làm, trực tiếp đưa mạng của hắn, hắn lúc này nghiến răng nghiến lợi, muốn cùng Lạc Tử Xuyên đồng quy vu tận. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh thanh đồng cổ đỉnh hiện lên, đâm vào chiêu hồn phiên trên, một tiếng bạo hưởng, chiêu hồn phiên bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, rõ ràng là Long Trần vận dụng yêu nguyệt đỉnh, đụng sai lệch chiêu hồn phiên. Phốc, Lạc Tử Xuyên trường đao rung lên, cái kia thân thể của lão giả ầm vang nổ tung, ma tộc chết lại một vị thần hoàng hậu kỳ cường giả. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên phân biệt đánh chết một vị ma tộc thần hoàng hậu kỳ thủ lĩnh, tử huyết nhất tộc các cường giả, bộc phát ra chấn thiên reo hò, cái này để bọn hắn thấy được hy vọng. Nhất là Lạc gia các đệ tử, càng là nhiệt huyết sôi trào, Lạc Duyên Phong bọn người, nguyên bản đã trải qua liên tục lật đại chiến, đã mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là đi qua chiến thần cổ gia trì, bọn họ từng cái tinh lực dồi dào, toàn thân đều là lực lượng, bây giờ nhìn đến Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên hành động vĩ đại, càng là bị thụ cổ vũ, rống giận cùng ma tộc đại quân kịch chiến. Lão tộc trưởng gặp nguy hiểm, ta muốn đi giúp lão tộc trưởng, Long Trần, ngươi phải cẩn thận. Cùng Long Trần phối hợp một cái, Lạc Tử Xuyên đối Long Trần nói, ngoại công yên tâm, nơi này liền giao cho ta đi. Long Trần kêu lên. Hô, Long Trần thân hình như điện, trực tiếp nhào về phía cái kia chiêu hồn phiên, đây là một kiện bảo bối, Long Trần chuẩn bị đưa nó thu nhập hỗn độn không gian, có lẽ về sau có thế hữu dụng. Hô, ngay tại lúc Long Trần sắp bắt lấy chiêu hồn phiên trong nháy mắt, cái kia chiêu hồn phiên chợt bộc phát ra vô tận huyết sắc thần huy, tạo thành một cái không gian chi môn, xông vào cái kia không gian chi môn, trong nháy mắt biến mất, vậy mà trốn. Mà hắn trước khi đi, bộc phát ra sương máu, đem Long Trần thân thể bao khỏa, Long Trần phát hiện, loại này sương máu, cùng loại với một loại nguyền rủa, cùng vừa mới một dạng, hắn đem không cách nào lợi dụng phiên thiên ấn lực lượng ẩn thân. Tiểu súc sinh không cách nào ẩn thân, giết hắn. Mắt thấy Long Trần trúng nguyền rủa, lại ở vào ma tộc đại quân hạch tâm, lẻ loi một mình, vô tận ma tộc cường giả, rống giận thẳng hướng Long Trần. Long Trần xa xa Lạc Duyên Phong bọn người kêu sợ hãi, mà lúc này Lạc Tử Xuyên cũng đã xông về nơi xa chiến trường, chỗ đó hư không vặn vẹo, tự thành thế giới, căn bản không nhìn thấy bọn họ tình huống bên này, coi như có thể nhìn đến, Lạc Tử Xuyên cũng không kịp cứu viện. Một đám nói khoác mà không biết ngượng ếch ngồi đáy giếng, cũng dám nói bừa giết ngươi Long Tam gia. Là người nào cho các ngươi dũng khí, hôm nay Long Tam gia liền để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì là lực lượng chân chính. Đối mặt vô số ma tộc trưởng lão cấp cường giả, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt vẻ kiêu ngạo, ông 13 đầu màu tím long mạch tại Long Trần sau lưng hiện lên, cao quý màu tím thần huy lưu chuyển, một khắc này, Long Trần giống như tử huyết thần đế buông xuống trần thế. Tại Long Trần đỉnh đầu, càng không đỉnh đang rung động, nhàn nhạt thần huy tản mát, trợ giúp Long Trần triệt tiêu thần hoàng trung kỳ cường giả đối với hắn áp chế cùng khóa chặt, đây là càn khôn đỉnh duy nhất có thể vì hắn làm, mà điểm này cũng đã đủ rồi. Tử huyết nhiên thiên, Lăng Phong về mộ, bằng vào ta Long Trần chi huyết, hiệu lệnh vạn pháp vạn đạo, huyết chi động, phong chi cực, kiếm chi hồn, ba cái hội tụ. Long Trần tay cầm trường kiếm, hai tay nắm chui kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới, theo hắn ngâm tụng, trường kiếm trong tay của hắn đang không ngừng run rẩy. Một đạo kiếm ảnh, hai đạo kiếm ảnh, ba đạo, trăm đạo, thiên đạo, vạn đạo, từng đạo kiếm ảnh lấy Long Trần làm trung tâm, chồng chất, toàn bộ thế giới bởi vì những cái kia kiếm ảnh, bắt đầu rạn nứt, bắt đầu sụp đổ. Thật là khủng khiếp kiếm khí một khắc này, kiếm khí bén nhọn phóng xạ toàn trường, bất luận địch ta, đều có một loại linh hồn bị cắt đứt cảm giác sợ hãi. Kiếm nhận phong bạo đúng lúc này, Long Trần một tiếng gầm thét, giống như chiến thần bào hao, đồng thời trường kiếm trong tay bỗng nhiên ép xuống, oanh ức vạn đạo kiếm ảnh hình thành kiếm khí, uyển như liên hoa giống nhau nở rộ, mỗi một đạo kiếm khí trên, đều bám vào một đầu màu tím thần văn, kiếm ảnh nở rộ, trong nháy mắt bao trùm mấy chục vạn dặm không gian. Phốc phốc phốc, kiếm khí xuyên thủng hư không, nguyên bản lít nha lít nhít ma tộc đại quân, trong nháy mắt bị trống rỗng chín thành, chỉ còn lại có thưa thớt một số ma tộc cường giả, toàn thân nhúm máu, đứng tại giữa không trung. Là Lăng Phong kiếm quyết bên trong vô thượng thần thuật, nghe nói chúng ta từ khi ẩn vào bên trong tiểu thế giới, liền chưa bao giờ có người luyện thành qua một chiêu này. Xa xa Lạc Nghênh Thần nhìn đến Long Trần nơi ở, cơ hồ bị trống rỗng, vô tận ma tộc cường giả bị đánh giết. Hắn không đừng lên tiếng âm phát trung nói, một chiêu này độ khó khăn quá cao, cao đến làm người tuyệt vọng, vô số năm qua, đừng nói luyện thành, thì liền tu luyện tư cách của nó đều không có, cho nên, tử huyết nhất tộc người đều cho rằng, ở trong đó khả năng có cái gì bí quyết, trong sách không có ghi chép, cần phải có nhân khẩu thuật, hoặc là cũng là bởi vì thời đại thay đổi, thiếu khuyết tu luyện thiên địa của nó pháp tắc, cho nên, mới có thể không người luyện thành, song khi Long Trần sử dụng một kiếm này. Bọn họ rốt cục suy nghĩ minh bạch, cái gì là ếch ngồi đáy giếng, nghĩ tới đây, vô số người trong lòng chua xót, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Tử huyết nhất tộc có rất nhiều trong truyền thuyết thuật pháp thần thông, bọn họ đều không tu luyện được, sau cùng tất cả thuộc về tại phía trên cái kia hai đầu, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là buồn cười. Trên chiến trường, Long Trần tay cầm trường kiếm, cánh tay hơi cong, còn duy trì kích phát kiếm nhận phong bạo tư thái. Một khắc này, toàn bộ chiến trường dường như đều dừng lại bình thường. Long Trần dưới thân ức vạn cường giả, chính thành bị đánh giết, thì liền thần hoàng trung kỳ cường giả bên trong, đều có mười mấy người bị đánh giết, mà mấy vạn thần hoàng sơ kỳ cường giả, chỉ có không đến 10% người sống tiếp được. Nếu như nói thần hoàng trung kỳ cường giả sống sót, bằng chính là thực lực, mà thần hoàng sơ kỳ ma tộc cường giả, dựa vào là cũng là vận khí, đến mức những kia nhân hoàng trở xuống ma tộc cường giả. Cơ hồ toàn bộ bị xoắn thành mảnh vỡ, một kích này khủng bố, khiến vô số ma tộc làm sợ hãi. Bất quá Long Trần một kích này, mặc dù khủng bố, nhưng là đối với ma tộc bên trong kỳ các cường giả tới nói, cũng không tính là gì, cái kia mười mấy người chỗ lấy bị giết, là bởi vì bọn hắn xác thực quá yếu, căn bản không phải chiến đấu hình cường giả. Nói trắng ra là, Long Trần một kích này, tương đương với đánh giả, đem thật giả lẫn lộn gia hỏa giết đi. Còn lại liền tuyệt đối là cường giả chân chính. Ma tộc hơn 400 cái thần hoàng trung kỳ cường giả, có hơn 300 cái đều tập trung ở nơi này, chỉ chết mười mấy người, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá, bọn họ cũng quả thật bị Long Trần một kích này dọa sợ, cái này sắc bén vô cùng phạm vi cực lớn công kích, cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh, nguyên một đám máu me khắp người, chật vật chí cực. Đáng tiếc, nếu là Tử Phong thi triển một chiêu này, đám người kia không có một cái nào có thể còn sống sót, nhìn đến nhiều như vậy ma tộc bên trong kỳ cường giả, chỉ là bị thương nhẹ, đều cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Long Trần trong lòng không khỏi thầm than, chung quy là một cái giả mạo kiếm tu, ba bỗng nhiên Long Trần trường kiếm trong tay vỡ ra, nó cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận Long Trần lực lượng, từ đó cũng nói, Long Trần một chiêu này tì vết quá nhiều, chưởng khống lực quá thô ráp chờ trí mạng thiếu hụt. Tiểu tử, ngươi tử huyết đã thiêu khô, hiện tại, ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Đúng lúc này, ma tộc các cường giả, một mặt âm u xông tới, Tử Long chiến thân, mở. Long Trần lấy hành động thực tế đáp lại bọn họ, chương 5803, tam gia thủ đoạn nhiều. Nguyên bản ma tộc cường giả gặp tử huyết chi lực ba động dị thường yếu ớt, nói rõ Long Trần một kích này bên trong, hao hết tử huyết chi lực, vì phòng ngừa Long Trần chạy, ma tộc cường giả, lại một lần nữa theo bốn phương tám hướng đánh tới, đem Long Trần bao bọc vây quanh, nguyên một đám ma huyết thiêu đốt, quấy không gian chi lực, nhường Long Trần không cách nào tiến hành không gian truyền tống, đồng thời cho dù có người tới cứu hắn, cũng đừng hòng nhanh chóng đột phá không gian gợn sóng. Long Trần một kích kia, làm bọn hắn hoảng sợ, bọn họ tuyệt đối không thể để cho dạng này nhân tộc trưởng thành, nếu không cái kia chính là toàn bộ ma tộc tai nạn. Thế mà bọn họ còn không có vọt tới Long Trần bên người, to rõ tiếng Long Ngâm vang vọng càn khôn, vạn đạo sụp đổ, đại đạo phù văn bay múa, cái kia kinh khủng huyết khí, thì liền thần hoàng trung kỳ cường giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mà Long Trần triệu hồi ra Long huyết chiến thân trong nháy mắt, thì liền Lạc Duyên Phong bọn người cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ gặp qua Long Trần Long huyết chiến thân, nhưng là lúc này Long Trần, cùng khi đó hoàn toàn khác nhau. Lúc này ở Long Trần quanh thân, có màu tím hỏa diễm bay múa, mỗi một đạo trên lân phiến, đều có phù văn đang thiêu đốt, mênh mông Long uy, giống như là biển gầm, tuôn hướng toàn bộ chiến trường, thì liền bọn họ, đều muốn bị cái kia kinh khủng Long uy, ép tới hô hấp không thông. Long Trần sau lưng Long ảnh tại đốt động, cùng bạo Long uy, khiến Long Trần vị trí, xuất hiện từng đạo đứt gãy. Đây là cái gì lực lượng, không gian đều muốn bị đè nát. Ma tộc các cường giả hoảng sợ kêu to, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế huyết mạch uy áp. Long Trần Long huyết chi lực đang thiêu đốt, năng lượng càng không ngừng đang áp chế, cùng trước kia huyết mạch chi lực bao trùm toàn trường khác biệt, lúc này Long Trần lực lượng, áp súc tại trong vòng nghìn dặm ở giữa. Đây đều là Long Chiến Thiên dạy bảo kết quả, Long Chiến Thiên nói qua, nếu có một ngày, Long Trần có thể đem lực lượng áp chế ở thể nội. Không hiện tại bên ngoài, đã đến lực lượng trưởng khống cảnh giới tối cao. Bất quá, nói như thế, liền xem như Long Chiến Thiên cũng không đạt được cảnh giới này, Long Chiến Thiên chỉ có thể đem huyết mạch chi lực, áp chế ở phương viên mấy trượng trong không gian, mà Long Trần, mặc kệ là loại nào lực lượng, trong vòng nghìn dặm đều là cực hạn của hắn. Không phải hắn không hiểu, mà chính là đã hiểu cũng làm không được, hắn cũng biết, càng là áp súc, lực lượng bạo phát liền càng khủng bố hơn. Nhưng là muốn làm đến cực hạn áp súc, cần lượng điều kiện. Một cái là tuyệt đối chưởng khống lực lượng, còn có một cái là tuyệt đối thân thể mạnh mẽ, lực lượng áp súc, nhục thân không chịu nổi, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ông Long Trần tay phải nâng lên, trên lòng bàn tay, một cái huyết sắc 10 chữ hiện lên, trái tay nắm lấy tay phải cổ tay, lúc này, Long Trần trên mặt cũng mang theo một vệt khẩn trương. Một chiêu này, hắn trước đó một mực tại thôi diễn, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng tới. Nếu như sử dụng không thích đáng, cánh tay của mình sẽ tại chỗ sụp đổ. Thế mà, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác, nếu là hắn phá hủy lão tộc trưởng kế hoạch, lão tộc trưởng lại như thế đợi Lạc gia, hắn liền phải nhận lãnh trách nhiệm này. Ông Long Trần toàn thân huyết mạch chi lực, trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó trên người Long Lân ảm đạm, mà trong lòng bàn tay hắn 10 chữ, lại càng phát sáng ngời, giống như một vầng mặt trời nở rộ thần huy, quang diệu cửu thiên. Long Trần đem toàn bộ Long huyết chi lực, đều hội tụ tại một chiêu này bên trong, một khắc này, càng khôn vạn đạo cũng vì đó biến sắc, đế huyết ấn, thập tự diệt thần. Theo Long Trần một tiếng gào to, thập chữ từ Long Trần trong tay bắn ra, giống như một cái đầu ngắm, hung hăng khắc ở ma tộc cường giả bên trong. Phốc phốc phốc, to lớn 10 chữ, xuyên qua đám người, những thứ này ma tộc các cường giả nộ hống, ào ào toàn lực ngăn cản. Kết quả vẫn như cũ có vô số người liền người mang thần binh, trực tiếp bị nghiền thành bột mịn. Hình tròn ma tộc trận doanh, bị lạc ấn ra một cái to lớn thập chữ, nhảy lên quét ngang hai đầu đường trên, coi như thần hoàng trung kỳ cường giả, cũng vô pháp ngăn cản, bị trong nháy mắt diệt sát. Hơn 100 cái ma tộc bên trong kỳ cường giả, lại bị một kích ầm vang diệt sát, một kích này, long trời lở đất, một kích sau đó, còn ẩn ẩn có thể thấy được trong hư không, cái kia phá nát đại đạo phù văn bay múa. Vạn đạo pháp tắc tại sụp đổ. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì lực lượng a? Lạc Duyên Phong bọn người nhìn xa xa, miệng há thật to, bọn họ cùng Long Trần quen biết đến nay, mỗi lần Long Trần để lọt một tay, đều sẽ để bọn hắn sùng bái không thôi. Mà mỗi lần xuất thủ, bọn họ đều coi là, khả năng này là Long Trần mức cực hạn, thế mà, Long Trần cực hạn càng không ngừng đổi mới, đồng thời cũng đổi mới lấy bọn họ rất đúng hạn nhận biết. Trước đó kiếm nhận phong bạo, cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, đã làm bọn hắn không dám tin, bây giờ một kích này thập tự diệt thần, đã đến bọn họ liền tưởng tượng đều không thể đến nơi lĩnh vực. Long Trần trước đó trên chiến trường, tại tử huyết nhất tộc bên trong, đều sử dụng qua Long huyết chiến thân, Long huyết chi lực tiêu hao không ít, bây giờ chỉ còn lại có 7 thành, Cũng chính là bởi vì chỉ còn lại có 7 thành long huyết chi lực, Long Trần mới dám đem toàn bộ lực lượng, tập trung ở một chiêu này nội sử ra. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, nhiều như vậy long huyết chi lực, Long Trần căn bản là không có cách chưởng khống, làm không cẩn thận sẽ trước đem chính mình cho nổ chết. Thế mà 7 thành long huyết chi lực, vẫn như cũ vượt ra khỏi Long Trần tưởng tượng, tay phải hắn đến cánh tay, huyết nhục nổ tung, liền xương cốt đều rò rỉ ra tới. Hiển nhiên, một kích này vẫn như cũ vượt qua Long Trần nhục thân có thể tiếp nhận cực hạn, may mắn chính là, một kích này thành công, mặc dù thụ thương, bất quá hết thảy đều tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Đáng chết tiểu súc sinh, ngươi cái này huyết mạch chi lực cũng hết sạch, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Ma tộc các cường giả nộ hống, trước đó Long Trần một chiêu kiếm nhận phong bạo, hết sạch tử huyết chi lực, bây giờ một chiêu thập tự diệt thần, hết sạch long huyết chi lực, hơn nữa còn bị thương tổn, còn lại ma tộc các cường giả nộ hống, lần nữa giống như thủy triều vọt tới, trong khoảnh khắc lại một lần nữa đem Long Trần vây quanh, Tam gia thủ đoạn nhiều, chỉ muốn các ngươi mệnh đủ, ta có thể cùng các ngươi chiến đến sang năm xuân về hoa nở, chí tôn chiến thân, hiện. Long Trần một tiếng gào to. 13 đầu thất thải long mạch hiện lên, thất sắc thần long hiện lên, chí tôn chi khí tràn ngập ra, một cổ lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn uy áp, nhường toàn trường ngạc nhiên. Còn có, thấy cảnh này, ma tộc các cường giả, quả thực muốn hỏng mất, một người làm sao có thể đồng thời có nhiều như vậy huyết mạch, thất thải chí tôn huyết long mạch chi lực, cương mãnh bá đạo, sắc bén, có chặt đứt thế gian hết thảy trói buộc, sụp đổ thiên địa tất cả pháp tắc ý chí. Đây là Long Trần lần thứ nhất bật hết hỏa lực, vận dụng thất thải chí tôn huyết lực lượng, làm chí tôn huyết chi lực mở ra, một khắc này, Long Trần ánh mắt, biến đến sắc bén như đao, khí tức cương mãnh, cả người khí chất cũng thay đổi. Thất thải thần huy tại Long Trần quanh thân khuấy động thiêu đốt, ngọn lửa 7 màu bốc lên, đem cửu thiên đốt xuyên, tạo thành một vài vạn dặm to lớn lỗ thủng, lộ ra chư thiên tinh thần, hình ảnh kia, khiến vô số người ngạc nhiên, ông Long Trần hai tay kết ấn. Cấp tốc thiêu đốt thất thải thần huy, bỗng nhiên đứng im bất động, 7 màu phù văn cấp tốc hội tụ, tạo thành một thanh 7 màu lợi kiếm, ức vạn thanh lợi kiếm, lóe ra hàng quang, nhắm ngay phía dưới ma tộc các cường giả. Thất tuyệt kiếm vũ Long Trần một tiếng gào to, ức vạn lợi kiếm hóa thành từng đạo sao băng, đối với phía dưới ma tộc các cường giả kích xạ đi. Chương 5804, hành hạ người mới. Ức vạn thất thải thần kiếm như là quang vũ giống nhau trút xuống. Trong nháy mắt đem ma tộc đại quân trong nháy mắt bao phủ. Phốc phốc phốc phốc, thất thải thần kiếm, sắc bén vô cùng, liền xem như thần hoàng trung kỳ cường giả nhục thân, cũng giống vậy bị đâm xuyên, đến mức thần hoàng sơ kỳ các cường giả, liền như là như chém dưa thái rau, bị sắc bén lợi kiếm đâm thành cái sàn. Thất thải thần kiếm hình thành dòng nước lũ chính là một mảnh loạn lưu, không phải nói quang ngăn cản một cái phương hướng là có thể, phía trước ngăn cản đằng sau còn có, bên trái chặn bên phải còn có. Trước sau trái phải đều chiếu cố đến, trên dưới hai cái phương hướng còn có lợi kiếm kích xạ mà đến, Long Trần công kích chỗ nào cũng có, trong khoảnh khắc thần hoàng trung kỳ trở xuống các cường giả, tại thống khổ kêu rên bên trong chỉ giữ vững được nửa cái thời gian hô hấp, liền bị toàn bộ chém giết. Mà những cái kia thần hoàng trung kỳ các cường giả, cũng bị giết đến luống cuống tay chân, có vài chục cái thần hoàng trung kỳ cường giả, toàn lực ngăn cản phía dưới, vẫn như cũ bị xuyên thủng đầu, bị đánh giết trong chớp mắt. Hơn 300 cái thần hoàng trung kỳ cường giả, đi qua 3 đợt tuyệt sát, bây giờ chỉ còn lại có hơn 70 người, thế mà cái này hơn 70 người, lại là cường giả bên trong cường giả, bởi vì không đủ mạnh, đều bị xử lý. Đáng thương nhất chính là những cái kia thần hoàng trung kỳ trở xuống các cường giả, bọn họ chết một nhóm lại một nhóm, Long Trần thi triển kiếm nhận phong bạo thời điểm, đám người bị trống rỗng, bọn họ coi là Long Trần đại chiêu thả xong, lại xông tới, kết quả Long Trần một chiêu thập tự diệt thần. Mặc dù bọn họ không có ở vào công kích hạch tâm, nhưng là dư uy lại đem bọn hắn trực tiếp nghiền nát, chiến trường lần nữa bị trống rỗng. Liên tục thả ra hai lần đại chiêu, mọi người coi là rốt cục có thể báo thù, lần nữa xông tới, kết quả lại một lần nữa bị trống rỗng. Liên tục 3 lần đại chiêu, trực tiếp xử lý số lớn ma tộc đại quân, số lượng trực tiếp giảm phân nửa, trọng yếu nhất chính là, vây công Long Trần, đều là đỉnh cấp chiến lực, 3 lần đại chiêu phóng thích, thần hoàng hậu kỳ cường giả. Có 7 thành bị đánh giết, mà thần hoàng trung kỳ cường giả, theo lúc đầu hơn 300 người, giảm quân số đến chỉ có hơn 70 người. Có thể nói, Long Trần một người chống lên toàn bộ chiến trường, bây giờ Long Trần hai tay kết ấn, ức vạn 7 màu phi hồng lưu chuyển, hắn áo đen lưu động, tóc dài bay múa, giống như bất bại chiến thần, Nhìn xuống chiến trường, cái kia bể nghệ càng không khí chất, không nói ra được tiêu sái xuất khí. Nói các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, các ngươi còn không tin, các ngươi chỉ có một thân lực lượng, nhưng là chiêu số vụn về, lực lượng vận chuyển không thông, thân thể càng giống rỉ sét giống nhau cứng ngắc, thậm chí tại tử vong uy hiếp dưới, cảm giác phạm vi đều bị áp súc đến chỉ có quanh thân mấy trượng mà thôi. Ở bên ngoài, tùy tiện một đầu hoang dại ma thú, tại cùng cấp bậc dưới, đều có thể nhẹ nhõm diệt giết các ngươi. Long Trần nhìn xuống chiến trường, lạnh lùng thốt. Mặc kệ là ma tộc cường giả, vẫn là tử huyết nhất tộc, ngoài trừ Lạc Duyên Phong đám người ở Long Trần chỉ đạo dưới, dần dần trở thành chân chính chiến sĩ bên ngoài, những người khác, đều là một đám gà mờ, cường giả chân chính, đều là giết ra tới, tử huyết nhất tộc đương nhiên sẽ không nhường các đệ tử tự giết lẫn nhau, tử huyết nhất tộc lý niệm cũng là đem ưu tú nhất huyết mạch truyền thừa xuống tới, thế mà nhờ vào ma tộc một trận chiến, kích thích huyết mạch giác tỉnh. Sống lớn đại cát, sau cùng lưu lại khẳng định đều là thực lực mạnh nhất, mệnh cách cứng rắn nhất người. Mặc dù ma tộc đang huấn luyện đệ tử phương diện, có được trời ưu ái ưu thế, bởi vì bọn họ sinh dục năng lực cường đại, nhất là những cái kia cấp thấp ma tộc, sinh dục năng lực cùng chuột không sai biệt lắm, một tổ sinh. Nhưng là ma tộc cũng không thể nào cam đoan mỗi một cái đệ tử ưu tú, đều có thể thu hoạch được đầy đủ sát lục kinh nghiệm, dù sao, sát lục kinh nghiệm tích lũy. Đúng vô cùng vì nguy hiểm, nếu như không nguy hiểm, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên, ma tộc đỉnh cấp cường giả, trên chỉnh thể thực lực, phải mạnh hơn tử huyết nhất tộc, bất quá mạnh đến mức cũng 10 phần có hạn, dù sao tử huyết nhất tộc coi như yếu hơn nữa, cái kia cũng là nhân tộc mạnh nhất huyết mạch một trong A, Long Trần tham dự trận chiến tranh này, thật giống như một người trưởng thành, chạy trở về nhà trẻ, mặc dù cái này nhà trẻ bên trong hài tử tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng là thực lực tổng hợp. Cùng Long Trần chênh lệch vẫn như cũ to lớn, nói trắng ra là, cái này cùng khi dễ người không có gì khác biệt, nhưng là, không thể không nói, cảm giác khi dễ người, rất thoải mái, cùng một đám căn bản người không hiểu chiến đấu, vượt cấp giết người, quả thực cùng uống nước ăn cơm một dạng dễ dàng. Cái này nếu là ở bên ngoài, đừng nói là thần hoàng trung kỳ, liền xem như một đám thần hoàng sơ kỳ cường giả, Long Trần đều phải nhanh chân liền chạy. Âm âm, tức vạn phi kiếm hình thành dòng nước lũ. Tại qua lại tàn phá bừa bãi, thế mà những cái kia thần hoàng trung kỳ các cường giả, cũng học thông minh, bọn họ toàn bộ dựa chung một chỗ, tạo thành một cái vòng tròn trận, một người như vậy chỉ cần đối phó trước mặt phi kiếm, không cần lo lắng sau lưng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi một chiêu này đối với chúng ta không có tác dụng, ta nhìn huyết mạch chi lực của ngươi, có thể kiên trì bao lâu? Một cái ma tộc lão giả nộ hống, Long Trần phi kiếm dòng nước lũ khuấy động, uy lực không giảm. Nhưng là mọi người bày ra hình tròn trận, Long Trần liên tục mấy lần trùng kích, đều không làm gì được bọn họ, hiển nhiên, Long Trần một kích này, uy hiếp không được bọn họ. Dù sao, yếu đều bị xử lý, mặc dù bọn họ kinh nghiệm tác chiến không đủ, nhưng dù sao cũng là thần hoàng trung kỳ cường giả, hơn nữa còn là mạnh nhất một nhóm kia. Lão đầu, làm gì lớn như vậy hỏa khí đâu? Vũ Mạc đại nhân cùng giao dịch của ngươi, thực hiện không có a. Long Trần cười hắc hắc nói, nghe tới Long Trần câu nói này, lão giả kia cùng trong đám người Vũ Mạc sắc mặt đại biến, bởi vì lúc này Long Trần dùng thanh âm, chính là ứng vô đạo thanh âm. Ngươi! Lão giả kia kinh hãi, ngươi cái gì ngươi a? Ta còn phải cảm tạ ngươi đem ta để vào tế đàn đây. Long Trần khẽ mỉm cười nói, một khắc này, Vũ Mạc trong mắt cũng mang theo vẻ hoảng sợ, bởi vì lúc đó ứng vô đạo cầm lấy nàng bản mệnh minh bài đào tẩu. Kém chút gây ra họa lớn ngập trời, về sau, vị kia trông coi tế đàn lão giả, vừa tìm được nàng, muốn nàng làm tròn lời hứa, Vũ Mạc cũng không biết xảy ra chuyện gì, như thế nào làm tròn lời hứa. Cuối cùng hai người kém chút đánh lên, kết quả lão giả kia coi là Vũ Mạc lật lọng, nói nghiêm túc, nhất định sẽ làm cho Vũ Mạc hối hận, mà Vũ Mạc cũng là một đầu óc mơ hồ, lấy vì lão đầu này điên rồi, bây giờ Long Trần cái này vừa mở miệng, hai người nhất thời minh bạch. Đây hết thảy đều là Long Trần giở trò quỷ, chỉ bất quá, vấn đề này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể lầm ngậm bồ hòn, lại không dám nói ra. Vị kia trông coi tế đàn lão giả, càng là mồ hôi lạnh ứa ra, hắn đem Long Trần để vào tế đàn, ai biết tiểu tử này ở bên trong đã làm gì, nghĩ tới đây, hắn cảm giác cả người đều muốn điên mất rồi. Bảo trì trận hình, cùng một chỗ tiến lên, nghiền chết cái này đồ dê con mất dịch. Cái kia ma tộc lão giả kêu to. Theo lão giả kia kêu to, tất cả ma tộc cường giả duy trì viên cầu đại trận, thẳng đến Long Trần vội xông mà đi. Lúc này Long Trần bảy màu huyết kiếm, đã uy hiếp không được bọn họ, chỉ cần bọn họ bảo trì trận hình, không nên bị từng cái đánh tan, Long Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Long Trần bỗng nhiên thu hồi đầy trời thần kiếm, cứ như vậy một lát sau, Long Trần thất thải chí tôn huyết chi lực, đã còn lại không đến ba thành, lớn như thế diện tích công kích, tiêu hao quá kinh người. Dết mắt thấy Long Trần thu hồi đầy trời màu kiếm, bọn này ma tộc cường giả nhưng như cũ duy trì trận hình, đối với Long Trần vội xong mà đến. Đối diện với mấy cái này ma tộc cường giả, Long Trần bàn tay lớn mở ra đối với những cường giả này, nhưng không thấy hắn ngưng tụ bất kỳ lực lượng nào, quát lạnh một tiếng, Tà Nguyệt theo Long Trần một tiếng gào to, toàn bộ thế giới rung lên bần bật, ngay sau đó nơi xa một tiếng bạo hưởng truyền đến, một khắc này ma tộc các cường giả sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì cái hướng kia, chính là nơi ở của bọn hắn. Vù vù bỗng nhiên một tia chớp màu đen, chạy như bay mà tới, trực tiếp quán xuyên ma tộc các cường giả hình tròn đại trận. Mấy người trực tiếp bị cái kia tia chớp màu đen đụng thành xương máu. Ba một thanh đen như mực, tạo hình uy mãnh, tản ra vô tận khí tức tà ác trường đao, xuất hiện ở Long Trần trong tay. Chương 5805, vì sát lục mà sinh. Long cốt Tà Nguyệt xuất hiện lần nữa, hung lệ chi khí so đi qua nồng nặc mấy lần, dường như một tôn khát máu ác ma, vừa mới hưởng dụng một trận thịnh yến. Chỉ bất quá, cuộc thịnh yến này tự hồ chỉ là vừa mới khơi gợi lên nó thèm ăn. Ngược lại càng phát ra kích phát nó đối máu tươi khát vọng. Máu tươi, ta khát vọng máu tươi, sát lục, ta thích sát lục, tự hồ, ta chính là vì sát lục mà sinh. Long cốt Tà Nguyệt thanh âm, vang vọng đất trời, như là ác ma nỉ non, lệ quỷ nói nhỏ, làm cho người phát đến sâu trong linh hồn cảm thấy hoảng sợ. Long cốt Tà Nguyệt quanh thân khói đen mờ mịt, giống như ác ma xúc tu đang khuếch tán, toàn bộ thế giới sinh mệnh lực, tự hồ đang bị nó rút ra, nó... liền là một thanh thu hoạch sinh mệnh cùng linh hồn lưỡi dao. Hô bỗng nhiên, Long Trần chậm rãi buông lỏng ra Long cốt Tà Nguyệt, Long cốt Tà Nguyệt mũi đao hướng xuống, chậm rãi đâm vào đại địa. Mọi người liền thấy một vệt sóng gợn đang khuếch tán, theo cái kia gợn sóng khuếch tán, đại địa phía trên ma huyết, trong nháy mắt khô cạn biến mất, gợn sóng bao trùm toàn bộ chiến trường dường như bị tinh tịnh hóa đồng dạng, bị máu tươi xâm nhiễm thổ địa, trong nháy mắt khôi phục dáng dấp ban đầu. Vù vù Long cốt Tà Nguyệt trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường máu tươi hút khô, khí tức của nó càng thêm tà ác càng hung hiểm hơn, nó chậm rãi theo trên mặt đất hiện lên đến, treo giữa không trung, cứ như vậy một đám thái điểu, cũng cần bản tọa tự mình động thủ, Long Trần, ngươi sa đọa. Long cốt Tà Nguyệt quanh thân màu đen khí tức lưu chuyển, tà ác uy áp phóng xạ cửu thiên, thanh âm của nó càng là làm cho người hoảng sợ đến nhìn không được run. Ma tộc cường giả trên thân tự mang tà ác lực lượng. Nhưng là bọn họ điểm này tà ác lực lượng cùng Long cốt Tà Nguyệt so sánh, thật giống như một cái bong bóng con cùng mênh mông biển lớn so sánh, hoàn toàn không tại một cái lượng cấp trên. Long cốt Tà Nguyệt tự hồ hoàn thành thoát thai hoán cốt, liền khí tức cũng thay đổi, thanh âm cũng thay đổi, làm cho người cảm thấy lạ lẫm. Ngươi chỉ cần không thổi ngưu bức, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Long Trần tức giận nói, ta đây là lưu lại một thanh cho ngươi, ngươi nếu là không muốn, ta liền để bọn hắn bụi về với bụi. Đất về với đất, mặc dù Long Trần hao hết tử huyết chi lực, Long huyết chi lực cùng hơn phân nửa chí tôn huyết chi lực, nhưng là hắn còn có tinh thần chi lực không có sử dụng. Hắn chỗ lấy triệu hoán Long cốt Tà Nguyệt, là bởi vì Long Trần cảm giác được Long cốt Tà Nguyệt khí tức, nói rõ hắn đã đem ác ma chi tâm tất cả năng lượng toàn bộ hấp thu. Long Trần triệu hoán nó trở về, một mặt là muốn thử một chút nhìn lực lượng của nó, mặt khác là muốn nhìn, nó phải chăng còn cần huyết hồn chi lực. Nếu như không cần... những thứ này ma tộc cường giả thi thể, Long Trần toàn bộ sẽ ném vào hắc thổ bên trong, dù sao Lôi Linh Nhi hiện tại cũng cần càng nhiều năng lượng. Đương nhiên nếu như Long cốt Tà Nguyệt cũng cần, khẳng định là nhường Long cốt Tà Nguyệt tới trước, kết quả gia hỏa này không lĩnh tình, ngược lại xem thường Long Trần, cái này khiến Long Trần có chút khó chịu. Long Trần bàn tay lớn mở ra, tinh thần chi lực chậm rãi phun trào, bày ra muốn tự mình ra tay tư thế. Đừng đừng đừng, ta đùa giỡn, bản tọa xuất hiện. Từ trước đến nay không thấy máu không về, bọn gia hỏa này liền giao cho ta tốt. Long cốt Tà Nguyệt vội vàng nói, vù vù tự hồ sợ Long Trần đổi ý, Long cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên quanh thân hắc khí nở rộ, trong thoáng chốc Long Trần thấy được ức vạn cự long hiện lên, lít nha lít nhít, chồng chất, mỗi một đầu cự long trong đôi mắt lóe ra hung lệ quang mang, mang theo vô tận oán khí, cái kia oán khí, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy linh hồn một trận run rẩy, lông tơ từng chiếc dựng thẳng. Nó hẳn là nhanh đến cái nào đó điểm giới hạn, nhu cầu cấp bách một điểm cuối cùng năng lượng. Càn Khôn Đỉnh nhìn lấy Long cốt Tà Nguyệt bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng nói. Nó thủy chung đối Long Cốt Tà Nguyệt có chút kiên kỵ, bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt càng ngày càng mạnh, cũng biến thành càng ngày càng tà tính, nó lo lắng Long Trần Chưởng khống không được nó. Oanh ức vạn long ảnh khuấy động, hung khí ngập trời, từng cái ác long, mang theo vô tận căm hận thẳng hướng ma tộc các cường giả. Đây là cái gì đồ chơi? Vũ Mạc nhìn đến vô số ma long chi ảnh, tay cầm binh khí tật trảm, thế mà nàng ngạc nhiên phát hiện, công kích của mình, vậy mà theo thân thể của bọn nó bên trong xuyên qua, lại không cách nào công kích đến bản thể của nó. Mà làm lính khí xuyên qua cái kia ác long thân thể trong nháy mắt, cái kia ác long nới rộng ra miệng rộng. Hung hăng cắn, phốc Vũ Mạc một cái đầu lâu bị cái kia ác long cứ thế mà cắn xuống dưới, máu tươi phóng lên tận trời, một cái cường đại thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, cứ như vậy bị giết. Tại sao có thể như vậy? Ma tộc thần hoàng nhóm, triệt để luống cuống, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, những thứ này ác long vậy mà có thể tại hư huyễn cùng thực thể bên trong qua lại hoán đổi, bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại sinh linh này. Long Trần cũng sợ ngây người. Long Cốt Tà Nguyệt cái gì thời điểm nuôi như thế một nhóm khủng bố tồn tại, hắn vậy mà không có chút nào biết. Mà lúc này Long Cốt Tà Nguyệt, phù ở trong hư không, nó đem toàn bộ lực lượng đều đưa cho những cái kia ác long, mà chính nó thì lặng yên hấp thu giữa thiên địa thần hoàng chi huyết. Gặp Long Trần một mặt bộ dáng khiếp sợ, Long Cốt Tà Nguyệt dương dương đắc ý nói, bọn gia hỏa này, cũng là bị ta thôn phệ long hồn, lúc trước ta chính là dựa vào thôn phệ bọn nó, mới nắm trong tay cổ thân thể này. Trước kia, ta một mực nếm thử tỉnh lại bọn nó, nhưng là ta thu nhập quá thấp, nuôi sống chính mình cũng vô cùng miễn cưỡng. Lần này hấp thu ác ma chi tâm tất cả tích xúc, ha ha, rốt cục có tiền nhàn rỗi dưỡng tiểu đệ. Lực lượng của bọn nó cũng là lực lượng của ta, bình thường bọn nó đều nghĩ lại tại trên thân đao phù văn bên trong, về sau coi như ta bế quan, ngươi cũng có thể vận dụng lực lượng của bọn nó, sẽ không ảnh hưởng ta tăng lên. Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ. Cảm tình Long Cốt Tà Nguyệt thôn phệ những thứ này long hồn, chẳng khác gì là thân thể nó một bộ phận, bọn nó trở nên mạnh mẽ, Long Cốt Tà Nguyệt tự nhiên cũng sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ. Những thứ này ác long nhóm cùng ma tộc thần hoàng nhóm kịch chiến, ác long nhiều lắm, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, ma tộc các cường giả đều tuyệt vọng. Bọn họ đem binh khí vung vẩy đến mưa gió không lọt, không cho ác long nhóm cơ hội, nhưng là ác long nhóm sẽ càng không ngừng tự bạo. Kinh khủng trùng kích lực, trực tiếp đem bọn hắn tung bay, tại tung bay trong nháy mắt, liền sẽ bị cái khác ác long tìm khe hở mà đánh, bị trong nháy mắt diệt sát. Phốc phốc phốc, ma tộc các cường giả một cái tiếp một cái bị đánh giết, bọn họ điên cuồng xông ra ngoài, nhưng là làm sao cũng không xông ra được. Nếu như là một lượng đầu ác long, bọn họ cũng không e ngại, liền coi như chúng nó có thể tại hư huyễn cùng thực thể bên trong hoán đổi, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết. Nhưng là cái này ác long đâu chỉ ức vạn, mà lại chen tại mấy vạn dặm không gian bên trong, liền phản phất tại một cái tràn đầy cá chạch chậu lớn bên trong vung một nắm muối, không gian đều sôi trào. Cái này mười mấy cái thần hoàng trung kỳ ma tộc cường giả, liền thời gian ba hơi thở đều không có chịu đựng, liền bị toàn bộ diệt sát. Mà đúng lúc này, ma tộc chiến trường trong nháy mắt sụp đổ, cùng tử huyết nhất tộc giao chiến ma tộc các cường giả thấy tình thế không ổn, trực tiếp bắt đầu trốn. Bởi vì nơi xa các thủ lĩnh chiến trường đã hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn lại chưa hề quay về, trước mắt Long Trần liền cùng một cái thị huyết ma vương đồng dạng, bọn họ đã triệt để bị sợ mất mật. Muốn đi? Nằm mộng đi thôi. Đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt quát lạnh một tiếng, vô tận ác long đại quân gào thét mà ra, trực tiếp tuôn hướng trong chạy trốn ma tộc đại quân. Chương 5806, Tà Nguyệt bế quan. Phốc phốc phốc. Ác long gào thét, vô cùng vô tận, ma tộc đại quân tại bọn nó trước mặt chẳng phải là cái gì, trong nháy mắt liền bị dìm ngập, cho dù là thần hoàng trung kỳ cường giả, tại mấy trăm đầu ác long vây công dưới, cũng phải nuốt hận. Trọng yếu nhất chính là, một khi bị ác long triền ở, ác long liền sẽ tự bạo, một đầu ác long tự bạo, uy lực có hạn, nhưng là không ngăn nổi bọn nó một cái tiếp một cái đến, thân thể máu thịt sao có thể chịu đựng nổi loại này tự bạo. Hoa Nga, chiêu số này không tệ a. Ta muốn học. Hỏa Linh Nhi thanh âm hưng phấn truyền đến, cảm tình nàng cũng nhìn trúng một chiêu này, nếu để cho Kim Ô các chiến sĩ học được một chiêu này, bọn chúng lực sát thương đều sẽ lần nữa tăng lên một bậc thang. Có điều nàng vừa nghĩ, Kim Ô chiến sĩ cũng không có nhiều như vậy số lượng, ngược lại là Thỏ Ngọc chiến sĩ có thể suy tính một chút, dù sao mặc kệ là Kim Ô vẫn là Thỏ Ngọc, bọn nó coi như tự bạo, cũng sẽ không chết, bọn chúng bản nguyên chi chủng đều tại hỗn độn không gian bên trong. Bản nguyên bất diệt, bọn nó liền vĩnh sinh bất tử. Phốc phốc phốc. Tại vô tận ác long đại quân tàn phá bừa bãi dưới, ma tộc cường giả toàn bộ bị đánh giết, lớn nhất khiến tử huyết nhất tộc các cường giả cảm thấy hoảng sợ chính là, những thứ này ma tộc cường giả, bị xé nát về sau, máu tươi đều bị hút khô rồi, chỉ có một bộ phận khô quắc huyết nhục rơi trên mặt đất, đại địa phía trên ngửi không thấy một tia huyết tinh chi khí, phản khiến người ta càng thêm cảm thấy hoảng sợ, loại này tịnh hóa người xem tê cả da đầu. Hô vô tận ác long trở về long cốt tà nguyệt bản thể, trên thân đao phù văn đang vặn vẹo, sau cùng chậm rãi đứng im, khôi phục dáng dấp ban đầu. Vù vù đúng lúc này, Lạc Tử Xuyên, lão tộc trưởng cùng ảnh vệ xuất hiện, ảnh vệ cùng Lạc Tử Xuyên đều bị thương, bất quá không nghiêm trọng. Trên thực tế, bọn họ bên kia so bên này sớm hơn kết thúc chiến đấu, chính vị thần hoàng hậu kỳ cường giả, ngay từ đầu liền bị Long Trần đánh lén xử lý một cái, bị Lạc Tử Xuyên tính kế chết một cái. Nhất thời áp lực giảm nhiều. Bất quá, ba người đều lo lắng bên này xảy ra vấn đề, nhất là Lạc Tử Xuyên lo lắng Long Trần có cái gì sơ suất, cho nên trực tiếp bắt đầu liều mạng. Cùng lão tộc trưởng cùng ảnh vệ khác biệt, Lạc Tử Xuyên thế nhưng là chân thật giết ra tới cường giả, mà lại đi qua hoán huyết về sau, thực lực của hắn càng là một đường bão táp, lấy mạng đổi mạng phía dưới, trực tiếp đánh chết hai cái ma tộc cường giả, mặc dù mình cũng bị thương, bất quá lại cũng không trí mạng. Mà Lạc Tử Xuyên cái này liều mạng, ảnh vệ mặt liền nhìn không được rồi, không thể không cũng cắn răng đem bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, đồng dạng đánh chết hai người. Bất quá, hắn kinh nghiệm tác chiến trên rõ ràng khiếm khuyết, cùng một người liều mạng thời điểm, kém chút bị lôi kéo đồng quy vu tận, may mắn có lão tộc trưởng chi viện, nếu không ảnh vệ đại nhân không chết cũng phải trọng thương. Cuối cùng lão tộc trưởng lấy bản mệnh huyết hồn, kích phát chiến thần cổ trạng thái mạnh nhất, đem ma tộc cường giả thần binh phá hủy. Cứ như vậy, nhất thời đại chiếm ưu thế, ba người phối hợp, đem còn lại ma tộc cường giả đánh giết. Bất quá một trận đại chiến, ba người cơ hồ đều móc rỗng thân thể, không lo được tu chỉnh, trước tiên đuổi về chiến trường, lại vừa tốt nhìn thấy Long Trần đại sát tứ phương. Mắt thấy Long Trần khống chế toàn trường, bọn họ liền không có hiện thân, mà chính là ẩn từ một nơi bí mật gần đó quan chiến. Mặc dù lúc ấy trên chiến trường tử huyết nhất tộc còn tại kịch chiến, không ngừng có xuất hiện thương vong. Nhưng là bọn họ cũng không muốn nhúng tay, cái này một trận cùng ma tộc thí luyện đại chiến, bởi vì Long Trần mà ngưng hẳn, dẫn đến bây giờ tử huyết nhất tộc đệ tử quá nhiều, tương lai trở về đế sơn, nhất định phải vứt bỏ một số mới được, cho nên, muốn trổ hết tài năng, khả năng này là bọn họ sau cùng thí luyện cơ hội. Long Trần liên tục thả phóng đại chiêu, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, đem nhiều như vậy ma tộc cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ảnh vệ nhìn đến trong lòng không khỏi cảm giác khó chịu. Hắn thủy chung nhớ kỹ Long Trần câu kia ếch ngồi đáy giếng, hắn vô cùng phản cảm câu nói này, nhất là câu nói này vẫn là theo một cái mồm còn hôi sữa trong miệng nói ra được, càng làm hắn vô pháp tiếp nhận. Nhưng là Long Trần mấy chiêu ở giữa, hủy diệt ma tộc đại quân, hắn không thể không thừa nhận, mình quả thật thành ếch ngồi đáy giếng, mặc dù Long Trần sau cùng vận dụng Long Cốt Tà Nguyệt, nhưng là hắn có thế chưởng khống khủng bố như thế thần binh. Cũng là bản lãnh của hắn. Trọng yếu nhất chính là, thẳng đến đại chiến kết thúc, Long Trần vẫn như cũ khí định thần nhàn, một bộ vẫn còn dư lực bộ dáng, bỗng nhiên ảnh vệ không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn trước đó rất chán ghét Long Trần bộ kia đúng lý không tha người thái độ, vì tư lợi, nhãn giới hẹp hòi, không có quan sát cục diện, cho nên, hắn mấy lần muốn ra tay giáo huấn Long Trần. Hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình là cỡ nào ngu xuẩn, may mắn lão tộc trưởng đầy đủ trí tuệ. Đem sự kiện này cho khiêng xuống dưới. Nếu như lão tộc trưởng cùng hắn có ý tưởng giống nhau, vậy liền xong đời, Lạc Tử Xuyên tất nhiên sẽ cùng Long Trần đứng chung một chỗ, Lạc Tử Xuyên thực lực, chỉ ở trên hắn, không kém hắn. Mà Long Trần lại có càng không đỉnh nơi tay, càng có cái kia kinh khủng tà ác trường đao bảo hộ, một khi trở mặt, không chỉ tất ánh hùng bọn người muốn chết, ai dám nhúng tay sự kiện này, lấy Long Trần cuồng giả bá đạo thái độ, là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ tử huyết nhất tộc liền bị như thế hủy, nghĩ tới đây, ảnh vệ trán đều toát mồ hôi, sinh cùng tử, có lúc chỉ trong một ý nghĩ, may mắn lão tộc trưởng lựa chọn là chính xác, hô Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện tại Long Trần trước mặt, còn thiếu một chút. Ý gì? Long Trần ngẩn ngơ, không có minh bạch nó muốn làm cái gì. Long Cốt Tà Nguyệt nói, làm sao đần như vậy đâu, trong tay bọn họ còn có mấy cổ ma thi, giúp ta muốn đi qua, hấp thu xong. Ta muốn bế quan, chờ ta lần nữa xuất quan, mới thật sự là thần cản giết thần, tiên cản trảm tiên, từ đó cửu thiên thập địa, liền không còn có người có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Hồ Long Cốt Tà Nguyệt nói xong, trực tiếp quay trở về hỗn độn không gian, đem sự tình ném cho Long Trần. Long Trần không còn gì để nói, gia hỏa này liền ngoại công trong tay bọn họ thu tập được ma thi cũng ghi nhớ. Bất quá, Long Trần nhưng trong lòng thì vừa mừng vừa sợ, lần này, Long Cốt Tà Nguyệt hấp thu năng lượng, quả thực là có thể nói đáng sợ, chờ nó tiêu hóa những năng lượng này, thực lực tất nhiên sẽ lại trên một bậc thang. Đại chiến kết thúc, ma tộc đại quân toàn bộ hủy diệt, mà ma tộc trong sào huyệt còn sót lại ma tộc cường giả, sớm đã bị Long Cốt Tà Nguyệt toàn bộ nuốt. Có thể nói, toàn bộ ma tộc bộ lạc, ngoại trừ Ứng Vô Đạo bên ngoài, toàn bộ đều bị diệt sát. Tử huyết nhất tộc các cường giả hội tụ vào một chỗ, bọn họ đến bây giờ, vẫn như cũ cảm giác dường như đặt mình vào trong mộng, nguyên bản bọn họ coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả là nhẹ nhàng như vậy thắng. Thậm chí tất cả mọi người không dám reo hò, bởi vì sợ một câu hô hoán, sẽ từ trong mộng tỉnh lại, sau đó đem một lần nữa đối mặt vô tận ma tộc đại quân. Long Trần đi tới lão tộc trưởng trước mặt, cũng không có khách khí, trực tiếp đòi hỏi ma tộc cường giả thi thể, trên thực tế lão tộc trưởng cũng muốn những thi thể này, bởi vì loại cấp bậc này ma thi có rất lớn tác dụng, có thể vì phong ma đồ bổ sung năng lượng. Bất quá Long Trần đòi hỏi, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, trực tiếp đem thi thể đều cho Long Trần. Long Trần trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, bị Long Cốt Tà Nguyệt trực tiếp thôn phệ. Chờ trở về trong tộc thời điểm, Long Trần không còn gì để nói, bởi vì tất gia quảng trường lúc này đã sạch sẽ. Long Cốt Tà Nguyệt gia hỏa này, hút máu thật sự là lục thân bất nhận. Một bên góc viền sừng cũng không buông tha. Ha ha ha. Năng lượng tồn đủ rồi, tạm chờ ta lần nữa hướng phá phong ấn. Long Trần, chờ ta xuất quan ngày, cũng là giúp ngươi quân lâm thiên hạ thời điểm. Đột nhiên, hỗn độn không gian bên trong Long Cốt Tà Nguyệt phát ra cười to phách lối, sau đó vô tận ác long thân ảnh hiện lên, cuốn quýt nhau tạo thành một cái kén lớn, đem Long Cốt Tà Nguyệt thân thể phong ấn trong đó. Chương 5807, nhắc nhở. Ác long xen lẫn, lít nha lít nhít, lẫn nhau cuốn quýt cùng một chỗ, liền phản phất vô tận oan hồn tại lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau cắn xé, hung lệ kia bộ dáng, khiến người tê cả da đầu. Những thứ này ác long hình thành kén, thỉnh thoảng hư huyễn, thỉnh thoảng bày ra là thực thể, giống như là một cái khiêu động trái tim, khi nắm khi buông, ẩn ẩn có thể nhìn đến huyết nhất dạng dòng nước lũ, tại vây quanh Long Cốt Tà Nguyệt lưu động. Long Cốt Tà Nguyệt đứng sừng sững ở kén lớn trung ương, nó quanh thân phù văn đang không ngừng luật động, cùng kén lớn bảo trì nhất trí, tà ác khí tức, tại kén lớn bên trong thiêu đốt, ẩn ẩn có thể thấy được ngọn lửa màu đen phun trào, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt càng phát ra cuồng bạo cùng khát máu. Mẹ nó gạt người, nhìn đến Long Cốt Tà Nguyệt bộ dáng này, Long Trần không còn gì để nói, đã nói xong cho dù ở bế quan, cũng không chậm trễ sử dụng sao. Bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt cái trạng thái này, Long Trần căn bản không có biện pháp vận dụng nó, một khi vận dụng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nó tiến độ. Long Trần, lúc này tử huyết nhất tộc các cường giả, đều vây quanh, Lạc Duyên Phong bọn người lúc này nhìn lấy Long Trần, liền chào hỏi đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí, không có cách. Trước đó bọn họ đem Long Trần làm huynh đệ, ngay từ đầu là cho rằng Long Trần nhỏ yếu, lên bảo hộ chi tâm. Về sau là biết Long Trần cường đại, lại không chê mọi người ngu dốt, dụng tâm dạy bọn họ, lại về sau, bị tất gia đánh lén, Long Trần mang theo mọi người báo thù. Theo Long Trần càng không ngừng bày ra thực lực, bọn họ phát hiện, mình cùng Long Trần khoảng cách càng ngày càng xa. Thẳng đến vừa mới, Long Trần lấy sức một mình, hủy diệt toàn bộ ma tộc đại quân, bọn họ lúc này mới ý thức được. Mình cùng Long Trần chi ở giữa chênh lệch quá xa, cái chênh lệch này, để bọn hắn đối Long Trần cảm thấy kính sợ, thậm chí có chút lạ lẫm. Bọn họ không thể tin tưởng, một cái khủng bố như thế quái vật, lại là bọn hắn huynh đệ, lúc này Lạc Duyên Phong bọn người nhìn lấy Long Trần, ánh mắt cũng thay đổi, sùng bái bên trong mang theo kính sợ, cũng mang theo một loại khoảng cách cảm giác, không có cách, nguyên bản tất cả mọi người là chim sẻ, bây giờ Long Trần hóa thân côn bằng. Còn như thế nào cùng bọn hắn sát cánh cùng bay? Long Trần nhìn đến Lạc Duyên Phong đám người bộ dáng, không khỏi cười, dùng lực vỗ vỗ Lạc Duyên Phong bả vai nói, Duyên Phong đại ca, không cần nhục chí, huyết mạch của các ngươi chính đang thức tỉnh, khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh, tương lai có một ngày, các ngươi cũng có thể giống như ta. Thật! Lạc Anh bọn người một mặt kích động nói. Đương nhiên, ánh mắt của ta cho tới bây giờ đều sẽ không sai, Long Trần vẻ mặt thành thật nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, mọi người nhất thời kích động không thôi, mặc dù bọn họ cũng biết, Long Trần trong lời nói, khẳng định có cổ vũ thành phần, nhưng là bọn họ vẫn như cũ tin tưởng Long Trần lời nói. Phải biết, bọn họ thế nhưng là đi qua Long Trần tự mình chỉ điểm người, nếu như tương lai không siêu quần bạc tụy, như thế nào xứng đáng Long Trần? Long Trần nhìn lấy mọi người, khuôn mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên, Duyên Phong đại ca, Lạc Giang, Tử Mặc, anh tỷ, về sau Lạc gia thế hệ tuổi trẻ, phải nhờ vào các ngươi chống, lần này ma tộc nguy cơ giải trừ, Tất gia ân oán cũng có một kết thúc, nhưng là cái này cũng không ý vị, về sau liền có thể buông lỏng, đến lúc đó tiến vào đế sơn, vô số tử huyết nhất tộc chi nhánh hội tụ, nhưng là tài nguyên cũng chỉ có nhiều như vậy, tất nhiên sẽ đối mặt càng thêm khắc nghiệt khảo nghiệm cùng khiêu chiến. Cũng có thể gặp phải so Tất gia càng âm hiểm độc ác đối thủ. Vì tộc nhân vinh diệu, vì người nhà an toàn, vì có tôn nghiêm sống sót, các ngươi nhất định phải so trước đó càng thêm cố gắng, càng thêm liều mạng. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lười biếng, không phải vậy chúng ta cũng không xứng làm Long Trần huynh đệ. Lạc Duyên Phong nắm nắm đấm nói, có thể làm Long Trần huynh đệ, nhất định phải có thực lực kia, nếu không chỉ làm cho Long Trần bôi nhọ, Long Trần tại trong lòng của bọn hắn. Như là thần đồng dạng tồn tại, bọn họ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Long Trần, ngươi đây là muốn rời đi chúng ta sao? Lạc Anh run giọng nói, nàng nghe được Long Trần nói bóng gió, ta còn có rất nhiều chuyện trọng yếu đi làm, bất quá không cần lo lắng, trong cơ thể ta chảy xuôi theo màu tím máu, chúng ta khẳng định còn sẽ gặp mặt, mà lại thời gian gặp mặt, ta tin tưởng sẽ không quá xa, đến lúc đó gặp mặt lúc, ta hy vọng các ngươi làm cho ta lau mắt mà nhìn. Long Trần cười nói, yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Lạc Giang chờ người lớn tiếng nói, Long Trần gật gật đầu, trên thực tế, Long Trần đã vì Lạc Duyên Phong bọn người hoàn thành nhập môn bước đầu tiên, tiếp đó, bọn họ đem đạp vào thuộc về mình con đường tu hành. Mà loại này đường, ngoại nhân là không thể cho chỉ điểm, toàn đều cần dựa vào chính mình, mà lại Long Trần tin tưởng, đã trải qua ma tộc ngoại chiến, cùng Tất gia nội chiến. Bọn họ đã theo nhà ấm bên trong bông hoa, dần dần lột xác thành có thế chịu đựng phong sương cây cối. Từ đó bọn họ không lại ấu trĩ, không lại mềm yếu, không lại không quả quyết, dần dần trưởng thành, lột xác thành một cái cường giả chân chính. Cái này muốn đi sao? Lạc Tử Xuyên cũng có chút ngoài ý muốn, vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, theo lý thuyết, Long Trần cần tu chỉnh một chút, dạng này liền đi, quá nguy hiểm. Dù sao hiện tại Cửu Thiên đã thông, các lộ cường giả khủng bố. Giống như ngũ đông hung thú, bắt đầu dần dần trên thế gian hành tẩu. Mà lại có thế nhóm đầu tiên đi ra tiểu thế giới người, tất nhiên đều là thực lực cường đại cực kỳ tự tin tồn tại. Mặc dù Long Trần đủ cường đại, có thế độ sát thần hoàng trung kỳ cường giả, đến mức thần hoàng sơ kỳ, càng là phất tay diệt chi. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là, Long Trần thật có thể khinh thường thần hoàng cảnh, một phương diện ma tộc thần hoàng cùng tử huyết nhất tộc một dạng, cũng là vì giữ lại tinh khiết nhất huyết mạch. Mà bồi dưỡng được nhà ấm bông hoa. Chỉ có cường đại cảnh giới, lại không có tới lẫn nhau xứng đôi thực lực, mà lại, ma tộc cường giả còn bị phong ma đồ suy yếu qua, mới sẽ không chịu được như thế một kích, cũng không phải tất cả tiểu thế giới, đều là an toàn, có một ít tiểu thế giới, sinh tồn điều kiện vô cùng ác liệt, vì sinh tồn, bên trong cường giả mỗi một ngày đều đang liều mạng tu hành, thế giới nhỏ như thế này bên trong đi ra cường giả, muốn so ma tộc xào huyệt cùng tử huyết nhất tộc cường giả. Không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cho nên hắn có chút bận tâm Long Trần. Long Trần nhìn lấy Lạc Tử Xuyên khẽ mỉm cười nói, xác thực muốn đi, vận mệnh tự như là một đầu vô tình cây roi, càng không ngừng tại đằng sau ta quất, ta chạy chậm một bước, liền muốn cái mông nở hoa. Lạc Tử Xuyên nghe được Long Trần cái thí dụ này, không khỏi cười, bất quá trong tươi cười mang theo một vệt đắng chát. Loại này tâm cảnh, chỉ có hắn có thể hiểu được, mà Long Trần tuổi còn nhỏ, liền có thể nói ra nếu như vậy. Nói rõ hắn kinh lịch khổ sở, sẽ chỉ so với hắn nhiều, không thể so với hắn thiếu. Lạc Tử Xuyên trong lòng thở dài, người khác chỉ có thể nhìn thấy Long Trần phong quang vô tận, nhưng không ai nhìn đến phong quang này sau lưng, ẩn giấu bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dĩ. Ngoại công, vật này không dùng, liền để cho ngài đi. Long Trần nói chuyện, đem ma tộc sung năng dao găm dao cho Lạc Tử Xuyên, thứ này uy lực quá mạnh, lại không thể khống. Long Trần từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội thích hợp dùng xong nó. Thứ này lưu cho ngoại công, có lẽ có thể cần dùng đến, dù sao đưa nó dẫn bạo, liền xem như thần hoàng hậu kỳ cường giả, cũng phải tại chỗ nuốt hận. May mắn Ứng Vô Đạo đem ma tộc món chí bảo này cho trộm đi, không phải vậy ma tộc sử dụng nó, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lão tộc trưởng, sau cùng ta muốn nhờ ngài một việc, đem dao găm dao cho Lạc Tử Xuyên về sau, Long Trần nhìn về phía lão tộc trưởng, sắc mặt biến đến trịnh trọng lên. Chương 5808, cạnh tranh sinh tồn. Yên tâm đi, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất. Lão tộc trưởng tự hồ nhìn ra Long Trần tâm tư, hắn biết Long Trần muốn nói gì, chờ bọn hắn tiến vào đế sơn, tất gia sự kiện này khẳng định là giấy không thể gói được lửa. Đến lúc đó nếu như tất gia cái khác chi nhánh biết sự kiện này, tất nhiên sẽ hưng sư vấn tội, mặc dù sự kiện này sai tại tất gia, nhưng là Long Trần xuất thủ tàn nhẫn như vậy, cũng không thể tính toán đúng, cho nên, sự kiện này đến đế sơn, chỉ sợ cũng là một cái đạo hỏa tác, đến lúc đó không biết muốn dẫn xuất như thế nào nhiễu loạn đến, có nhiều thứ, hoàn toàn là có thể đoán được, nhưng là Long Trần cũng không hối hận, Lạc Tử Xuyên cũng không hối hận, nợ máu cuối cùng là phải trả bằng máu, một mã thì một mã. Chính như Long Trần nói, hiện tại Lạc Gia cùng Tất Gia ân oán thanh toán xong, nếu như Tất Gia tiếp tục làm yêu, như vậy hết thảy bắt đầu lại từ đầu tốt. Long Trần muốn nhờ lão tộc trưởng sự tình chính là, nếu như trở về Đế Sơn, Tất Gia nếu là khó xử Lạc Gia thời điểm, hy vọng hắn có thể giúp đỡ lượng vòng một chút. Dù sao lão tộc trưởng cũng có gia tộc của mình, nếu như lão tộc trưởng gia tộc có thể giúp Lạc Gia một thanh, cũng sẽ không cần sợ Tất Gia. Trên thực tế, loại chuyện này Long Trần không cần thiết nói. Hắn liền đã cho thấy thái độ. Cái kia liền đa tạ tộc trưởng đại nhân, tương lai nếu có chuyện gì, phiền phức cho Lăng Tiêu thư viện chuyển lời, Long Trần nói. Long Trần biết, Lạc Tử Xuyên bọn người trở về Đế Sơn, Vô Tận Tử Huyết chi nhánh hội tụ, ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương tất nhiên liền có ân oán, đến lúc đó không biết Tử Huyết nhất tộc, có thể hay không cũng loạn tung tùng phèo. Long Trần chỉ có thể hy vọng Tử Huyết nhất tộc có một vị minh chủ. Nếu như Đế Sơn cùng nơi này một dạng loạn, cái kia Tử Huyết nhất tộc coi như thật không có hy vọng gì. Giao phó xong những thứ này về sau, Long Trần bái biệt lão tộc trưởng cùng Lạc Tử Xuyên, lại cùng Lạc Duyên Phong bọn người từng cái ôm ấp sau rời đi. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Lạc Duyên Phong bọn người thất vọng mất mát, Long Trần rời đi, dường như nhường toàn bộ thế giới đều đã mất đi hào quang. Long Trần rời đi, lão tộc trưởng nhìn lấy Tử Huyết nhất tộc các đệ tử, trên mặt hiện ra một vệt vẻ u sầu. Long Trần đến, nhưng kế hoạch của hắn đại loạn, bây giờ Tử Huyết nhất tộc đệ tử nhiều lắm, có quá nhiều người không có chân chính đạt được ma luyện, huyết mạch không có thức tỉnh. Mà hết lần này tới lần khác những thứ này không có thức tỉnh trong các đệ tử, còn có rất nhiều tiềm lực kinh người tồn tại, nếu như đem đệ tử toàn bộ mang đi, Đế Sơn khẳng định sẽ không tiếp nhận, đến lúc đó rất nhiều người gặp phải bị khu trục. Nhưng dạng này một đám, không có trải qua phong sương đệ tử một mình xông xáo. Cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt, bọn họ muốn làm, cũng là đem mạnh nhất một nhóm kia thiên kiêu chọn lựa ra, chỉ có tiến vào Đế Sơn, bọn họ mới có thể có đến tốt nhất bồi dưỡng. Mà chọn lựa quá trình, nhất định phải đi qua huyết tinh sát lục, đây là chuyện không có cách nào khác, mà tại sát lục trước mặt, người người bình đẳng, đây là công bình nhất tuyển chọn. Hiện tại lão tộc trưởng đứng trước hai lựa chọn, một cái là trực tiếp mang theo đã bắt đầu thức tỉnh các đệ tử trực tiếp chạy tới Đế Sơn. Một cái khác. Cũng là lại tìm một cái thực lực tương đương đối thủ, nhưng càng nhiều đệ tử thức tỉnh. Nếu như bây giờ xuất phát chạy tới Đế Sơn, chiếm cứ thời gian ưu thế, Lạc Duyên Phong bọn người hẳn là có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Nhưng là theo thời gian trôi qua, tiến về Đế Sơn thiên kiêu càng ngày càng nhiều, khảo hạch khẳng định sẽ càng ngày càng khắc nghiệt, khảo hạch độ khó khăn cũng sẽ tương ứng tăng lên. Dựa theo lão tộc trưởng đoán chừng, hiện tại đi qua, dựa theo trong lịch sử khảo hạch tiêu chuẩn, hắn cảm thấy những thứ này đỉnh cấp đệ tử. Tối thiểu có khoảng 7 phần 10 xác suất có thể vượt qua kiểm tra. Nhưng đến cuối cùng, theo nhân số tăng nhiều, khảo hạch độ khó khăn tất nhiên sẽ gia tăng, Đế Sơn tài nguyên cũng không phải vô tận, bọn họ có thể tiếp nhận đệ tử, cũng là nắm chắc. Đến lúc đó không nói người khác, liền xem như Lạc Duyên Phong bọn người có thể hay không vượt qua kiểm tra, hắn đều không đấy, chớ nói chi là đệ tử khác, phải biết Tử Huyết nhất mạch chi nhánh đông đảo, thiên kiêu vô tận, mà lại Long Trần cũng đã nói. Bọn họ đều là một đám ếch ngồi đáy giếng, ai biết, như vậy lớn một cái Tử Huyết nhất tộc, sẽ không xuất hiện một đoàn cùng Long Trần như vậy quái vật. Nếu như sau cùng gặp phải Long Trần loại cường giả cấp bậc này, Lạc Duyên Phong bọn người lấy cái gì đi cùng người khác tranh giành. Không cần khó xử, ngươi liền mang theo nhóm đầu tiên bọn nhỏ đi Đế Sơn đi, ảnh vệ mở miệng nói. Ngươi! Lão tộc trưởng giật mình. Ta liền lưu lại chiếu cố đám hài tử này đi. Ảnh vệ nói, Lạc Tử Xuyên chấn động trong lòng, nói thật, vì này ảnh vệ đại nhân, hắn không có ấn tượng tốt gì, nghĩ không ra hắn vậy mà nguyện ý làm ra hy sinh lớn như vậy, bởi vì tiến vào Đế Sơn, không chỉ có đối đệ tử khảo hạch, cũng có đối thế hệ trước cường giả khảo hạch, tuổi tác càng lớn, khảo hạch độ khó khăn liền càng cao. Bởi vì tuổi tác quá lớn, trưởng thành không gian cơ hồ không có, đối với bọn hắn khảo hạch phương diện sẽ càng nhiều, cũng càng khắc nghiệt. Ảnh vệ đại nhân nếu như không đuổi kịp nhóm đầu tiên khảo hạch, chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ tiến vào đế sơn. Đế sơn, đây chính là tử huyết nhất tộc khởi nguyên chi địa, vinh diệu chi địa, là vô số tử huyết nhất tộc nhớ thương địa phương. Ở nơi đó, có thể tìm tới thuộc về mình cái này một chi lịch sử, tìm tới chính mình tổ tiên, chỗ đó mới là tử huyết nhất tộc chân chính nhà. Cửu thiên thập địa biến đổi lớn, bọn họ đều là rời nhà hài tử, vô tận tuế nguyệt bên trong, có bao nhiêu người trong năm tháng ma diệt, về nhà chỉ có thể là một loại mộng tưởng, một loại chấp niệm. Bây giờ rốt cục có cơ hội về nhà, ảnh vệ đại nhân lại từ bỏ, cái này khiến Lạc Tử Xuyên đối với hắn lau mắt mà nhìn, ánh mắt cũng thay đổi. Phải biết, người càng là lão, thì càng khó có thể ngăn cản loại kia tưởng niệm chi tình, càng là tới gần thọ nguyên khô kiệt, càng là trân quý mỗi một tấc thời gian. Cái này hy sinh với hắn mà nói, quá lớn. Mau tới đường đi, bất quá nơi này tài nguyên, tận lực cho ta lưu thêm điểm. Ta hy vọng trong thời gian ngắn, lại bồi dưỡng một nhóm giác tỉnh người đi ra, hy vọng bọn họ còn kịp tiến vào đế sơn, ảnh vệ đại nhân nói. Lão tộc trưởng gật gật đầu, cùng ngày liền bắt đầu các loại giao tiếp làm việc, rất nhiều năm lão lực suy các trưởng lão, đều sẽ lưu lại, bởi vì bọn hắn căn bản không có tư cách tiến vào đế sơn. Mà giống Lạc Tử Xuyên dạng này tuổi trẻ thần hoàng cấp cường giả, mới có tư cách đi đế sơn tìm kiếm chút vận may. Lạc Tử Xuyên đem Long Trần cho hắn sau cùng một nhóm thiên đạo quả, bí mật phân phát xuống dưới, bất quá, những người này không cách nào cùng bọn hắn đồng hành, bởi vì coi như đi, cũng vô pháp thông qua khảo hạch, bởi vì khảo hạch điều kiện nhập môn, cũng là huyết mạch giác tỉnh. Như vậy, tử huyết nhất tộc người, liền muốn phân chia hai nhóm tiến về đế sơn, nhóm đầu tiên hy vọng là lớn nhất. Nhóm thứ hai hy vọng cũng có chút mong manh, đến mức về sau nơi này, đều sẽ bị triệt để từ bỏ, làm lưu lại tài nguyên hao hết, tử huyết nhất tộc đệ tử, cũng đem biến thành giới tu hành lưu dân, làm phong tỏa tại bên trong tiểu thế giới lúc, bọn họ mỗi ngày ngóng nhìn giải phong, bây giờ cửu thiên thập địa phong ấn giải khai, bọn họ lại phải gian nan cầu sinh, cái thế giới này pháp tắc, cũng là tàn khốc như vậy, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không có một chút tình cảm có thể nói. Cho dù là lão tộc trưởng, Lạc Tử Xuyên, ảnh vệ bọn người, cũng nhất định phải tuân thủ cái này pháp tắc. Mà trên thế giới này, một mực không thích tuân thủ pháp tắc người, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia gánh lấy hắc đao hoành hành không sợ gia hỏa. Chương 5809, tàn khốc thế giới. Vù vù làm rời đi tử huyết nhất tộc, đi về phía trước nửa canh giờ, xuyên qua một đạo vô hình kết giới, Long Trần trong lúc đó chấn động toàn thân, để hoàng thiên pháp tắc lại hoàn thiện. Long Trần phát hiện, để hoàng thiên pháp tắc chi lực, cùng hắn tiến vào tử huyết nhất tộc thời điểm, đã hoàn toàn khác biệt. Long Trần đến thời điểm, thiên địa pháp tắc chỉ tại không ngừng tự mình hoàn thiện, không đến đến tử huyết nhất tộc thời điểm, rõ ràng cảm giác tử huyết nhất tộc linh khí, sau ngoại giới vẫn là muốn nồng đậm rất nhiều. Nhưng là lúc này đã khác biệt chính là, ngoại giới không chỉ linh khí càng thêm sung túc, giữa thiên địa các loại năng lượng càng thêm dư dả, thiên địa phản phất tiến nhập tự mình chữa trị giai đoạn. Long Trần cảm nhận được mênh mông hỗn độn chi khí đang thức tỉnh. Ngươi khi đó đánh nát thiên mạch huyền cảnh, tương đương với chặt đứt trói buộc thiên địa sau cùng một căn xiềng xích, khiến cho khôi phục, cửu thiên khởi động lại, tiểu thế giới lộn xộn hiện. Rất nhanh, những thế giới nhỏ này tự mang pháp tắc, liền sẽ bị cửu thiên chi lực nghiền nát. Càn Khôn đỉnh nói, tiền bối, thiên địa chi khí như thế nồng đậm, pháp tắc như thế hoàn chỉnh, ta có hay không có thể tiến giai nhân hoàng rồi? Long Trần có chút kích động nói, cửu thiên tự mình chữa trị, tiến nhập giai đoạn sau cùng, bất quá, vẫn chưa hoàn thành, ngươi còn cần chờ một chút, đợi đến cửu thiên pháp tắc chữa trị hoàn chỉnh, đến lúc đó cửu thiên thập địa, đem cùng hỗn độn thời đại cửu thiên thập địa giống nhau, đến lúc đó lại đi tấn thăng nhân hoàng, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, cửu thiên thập địa cũng đem nghênh đón thời đại hoàn toàn mới. Càn Khôn đỉnh nói, vậy liệu rằng ra tay đã chậm, linh khí, pháp tắc cùng các loại sức mạnh, đều bị người khác cho hút sạch à? Long Trần nhịn không được nói. Vậy ngươi cảm thấy trong biển cá sẽ đem nước biển uống sạch sao? Càn Khôn đỉnh tức giận nói. Tốt à, Long Trần một trận xấu hổ, chủ yếu là nghèo quá lâu, một mực ở vào trạng thái đói bụng, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tâm cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Tử huyết nhất tộc cùng ma tộc liều mạng, ngươi thu hoạch thiên đạo quả, Long cốt tà nguyệt hấp thu huyết hồn chi lực, minh bài hấp thu sát lục chi lực, thế mà những thứ này, thật cũng là toàn bộ rồi hả? Càn Khôn Đỉnh nói. Ngươi ý tứ? Long Trần giật mình. Mặc kệ là ma tộc cường giả, còn là các ngươi Tử Huyết nhất tộc đệ tử đã chết, hơn chín thành lực lượng, đều là muốn trở về thiên địa. Các ngươi có thể cướp đi lực lượng, chỉ là một phần rất nhỏ, ngươi cho rằng thiên địa pháp tắc chữa trị, hoàn toàn là cửu thiên thập địa bản thân khôi phục sao? Trên thực tế, giống Tử Huyết nhất tộc cùng ma tộc dạng này chiến tranh, tại cửu thiên thập địa mỗi khắp ngõ ngách đều tại diễn ra. Những cái kia chết đi cường giả, đem lực lượng trả lại cho thiên địa đạt được lực lượng này tẩm bổ, sinh ra chữa trị tự thân tổn hại, hoàn thiện thiên địa pháp tắc, hình thành một cái tuần hoàn. Tiếp tục như vậy, tin tưởng rất nhanh cái thế giới này đem trở về trạng thái nguyên thủy, cũng chỉ có dạng này trạng thái, mới có thể tẩm bổ ra cường giả chân chính. Đồng thời những cái kia chân chính quái vật, ta tin tưởng bọn nó đã bắt đầu dần dần thức tỉnh, bất quá, làm thiên địa lực lượng không có đạt tới mạnh nhất thời điểm, bọn họ là sẽ không xuất hiện, Càn Khôn Đỉnh nói. Vì sao? Bọn họ không muốn ra đến chiếm cứ tiên cơ sao? Long Trần không khỏi hỏi, Càn Khôn Đỉnh nói, bởi vì bọn họ quá mạnh, nếu như bây giờ xuất hiện, liền sẽ bị thiên đạo chi lực bắt, cưỡng ép rút ra lực lượng của bọn nó, đến tẩm bổ thiên địa, nhưng khi thiên địa lực lượng đạt tới đỉnh phong thời điểm, thiên địa liền sẽ không rút ra lực lượng của bọn hắn để đền bù tự thân, khi đó, ngươi đem sẽ thấy chân chính quái vật. Hoa Nga, vậy chúng ta chẳng phải là đuổi kịp cường thịnh nhất thời đại? Long Trần có chút hưng phấn nói. Đương nhiên, đây là tốt nhất thời đại, nhưng cũng là xấu nhất thời đại. Càn Khôn Đỉnh nói, tốt thời đại là bởi vì tài nguyên phong phú, linh khí sung túc, hỏng thời đại là bởi vì cường giả quá nhiều, cạnh tranh sẽ biến kịch liệt mà huyết tinh, cơ hồ không có người yếu sinh tồn không gian. Tốt hay xấu cùng ta đều không có quan hệ gì, ta không nghĩ xưng vương xưng bá, ta hy vọng có thể cùng người nhà đoàn tụ, có thể cùng huynh đệ chúng hồng nhan, tìm một chỗ yên tĩnh, qua bình bình đạm đạm thời gian. Long Trần nói. Càn Khôn Đỉnh lơ đễnh nói, bây giờ cửu thiên đã thông, chiến hỏa quét sạch mỗi khắp ngõ ngách, tổ bị phá, há mà còn lại trứng, ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi? Ta cái gì thời điểm tránh thoát? Mỗi một lần không phải vượt khó tiến lên, nếu như toàn bộ thế giới không cách nào làm cho ta an tĩnh, vậy ta liền nhường toàn bộ thế giới an tĩnh. Long Trần nhìn lấy nơi xa, thản nhiên nói, thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa nồng đậm sát ý, bởi vì Càn Khôn Đỉnh nói không sai, cửu thiên đã thông, từ đó lại không thể ngoại đạo nguyên, vừa nghĩ tới hiền lành linh tộc, cũng muốn cuốn vào cái này vô tình chiến hỏa bên trong, Long Trần liền cảm thấy từng trận đau lòng, thế nhưng là, cửu thiên to lớn, vô biên vô hạn, hắn nghĩ bảo vệ bọn hắn, lại có lòng không đủ lực, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là càng không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ, thẳng đến có một ngày, hắn nắm giữ cải biến toàn bộ thế giới lực lượng, mới có thể vì bọn họ che gió che mưa. Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tại Tử Huyết nhất tộc dừng lại trong khoảng thời gian này, cùng cái thế giới này pháp tắc có chút tách rời, ngươi nhất định phải nhanh thích ứng hoàn toàn mới thiên đạo pháp tắc, nếu không lực chiến đấu của ngươi, căn bản không thể nào phát huy, nơi này cũng không phải ma tộc chiến trường, đừng nói là thần hoàng trung kỳ cường giả, liền xem như thần hoàng sơ kỳ tồn tại, cũng có thể muốn mệnh của ngươi. Càn Khôn Đỉnh nói, mặc dù Long Trần tại Long Chiến Thiên dạy bảo dưới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đối với thuật pháp cùng lực lượng chưởng khống, càng là lên mấy tầng lầu. Nhưng là đại hoàn cảnh thay đổi, nếu như không thể thời khắc gián chặt thời đại mạch đập, lại lực lượng cường đại, không chiếm được thiên đạo gia trì, cũng muốn ảm đạm phai mờ. Mà thần hoàng cường giả, cầm giữ có thần quan mũ miệng, đó là thiên đạo chúc phúc, nếu là lúc trước, loại này áp chế còn không quá rõ ràng. Nhưng là như hôm nay biến đổi lớn, thần hoàng chưởng khống thiên đạo pháp tắc lực lượng tăng lên gấp đôi, đối với không có thiên địa chúc phúc Long Trần tới nói, liền sẽ hình thành tuyệt đối áp chế, khi đó Long Trần chỉ có một thân lực lượng, cũng vô pháp thi triển. Tử Huyết nhất tộc cùng các ma tộc là bởi vì tiểu thế giới liền nhau, cho nên trực tiếp bạo phát chiến tranh, dùng lực lượng của đối phương làm đá mài đao, hư hỏng như vậy chỗ chính là, đại gia vẫn là ếch ngồi đáy giếng, tăng lên sẽ không quá lớn, mà chỗ tốt chính là, hết thảy đều tại trong khống chế, có thể công có thể thủ, có tiến có thối. Mà có chút thế lực, không có điều kiện như vậy, chỉ có thể trước tiên xông vào đế hoàng thiên, như vậy. Liền dễ dàng cùng với những cái khác xông vào đế hoàng thiên thế lực phát sinh xung đột, thế mà loại này xung đột là không có khống chế, sơ sót một cái liền muốn diệt tộc diệt chủng, dù sao ai cũng không biết sẽ cùng dạng gì thế lực gặp phải. Mà lại hai cái thế lực một khi gặp phải, trừ phi thực lực cùng quy mô lực lượng ngang nhau, tương xứng, nếu không một khi khai chiến, cũng là không chết không thôi kết cục. Lạc gia đệ tử hoàn thành huyết mạch giác tỉnh, lại tiến vào đế hoàng thiên tiếp nhận pháp tắc gia trì, một bước một cái dấu chân, vô cùng an tâm mà lại an toàn. Nhưng là thế lực khác, không có điều kiện này, chỉ có thể kiên trì dết vào đế hoàng thiên, hoặc là đụng không thấy, một khi gặp được, cơ bản đều là cường giả bên trong cường giả, bởi vì người yếu, đã sớm chết, cho nên càng không đỉnh, nhắc nhở Long Trần tranh thủ thời gian thích ứng hoàn toàn mới thiên đạo pháp tắc, không phải vậy gặp phải những cường giả kia, Long Trần phải ăn thiệt thòi, nếu như là thiên thánh cường giả, Long Trần tự nhiên không sợ. Nhưng là hiện tại đế hoàng thiên bên trong, các cường giả đều là tổ đoàn, nếu như gặp phải một đám thần hoàng trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cường giả, vậy liền triệt để xong đời. Tốt, tiền bối, ngài làm hộ pháp cho ta, ta trước dung hợp thiên đạo pháp tắc, cho ta mấy cái canh giờ là đủ rồi. Long Trần nói, dung hợp hoàn toàn mới thiên đạo pháp tắc, đối người khác mà nói, có thể muốn tốn mấy ngày thậm chí là mấy cái thời gian 10 ngày, nhưng là đối Long Trần tới nói cũng không khó, mấy canh giờ đầy đủ. Âm âm, thế mà Long Trần vừa nói xong, bỗng nhiên nơi xa tiếng thét bạo hưởng, khí tức kinh khủng bốc lên,